Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 841, Tư Mã Quang bệnh nặng. Trong thành Đông Kinh liên tiếp đã xảy ra hai sự kiện lớn ảnh hưởng đến đại sự. Đầu tiên là Lã Công bệnh nặng trong người bỗng nhiên qua đời, tin tức này còn chưa hoàn toàn truyền bá ra ngoài. Ngay sau đó Tư Mã Quang lại bệnh nặng, hơn nữa nghe nói đã hôn mê bất tỉnh, bất cứ lúc nào đều có thể ra đi. Hai vị thần y Tào Dật và Trực Lỗ Cổ cũng đều đến trị liệu cho ông, tuy nhiên không có hiệu quả gì lớn. Bất kể là Lã Công hay là Tư Mã Quang đều là nhân vật hết sức quan trọng trên triều đình, hơn nữa hai vị tể tướng của Đại Tống liên tiếp bị bệnh, một người trong đó đã qua đời. Đây đối với triều đình Đại Tống nảy sinh ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt đối với Cao Thái Hậu mà nói, Lã Công và Tư Mã Quang đều là trợ thủ trọng yếu bà nghe báo cáo và quyết định sự việc. Có một người xảy ra chuyện cũng đủ để ảnh hưởng đến bà, huống chi là cả hai đều xảy ra vấn đề. Lã Công đã qua đời, nói gì nữa cũng muộn rồi, Cao Thái Hậu thân là phụ nữ thật sự không tiện xuất cung, vì thế để cho Triệu Hú thay mặt bà đến Lã Phủ đưa tiễn trước, hơn nữa tặng Thái Sư, Thần Quốc Công, thụy hiệu là Chính Hiến. Mà Triệu Hú vừa mới tham gia lễ tang Lã Công xong, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới thăm phủ Tư Mã Quang. Đến Thái Hậu và Hoàng đế đối với Tư Mã Quang đều quan tâm như vậy, phía dưới các đại thần tự nhiên cũng không thể chậm trễ, bất kể là thật lòng hay là giả ý, những đại thần này đều chạy tới phủ Tư Mã Quang thăm, đương nhiên bọn họ không có khả năng thật sự nhìn thấy Tư Mã Quang trong tình trạng hôn mê, chỉ cần đến trong phủ năm người ngồi uống chén trà, sau đó lại hỏi đám con cháu Tư Mã Quang một chút về bệnh tình cũng là được rồi. Giữa Triệu Nhan và Tư Mã Quang vốn không có giao tình gì, thậm chí bởi vì đối phương trợ giúp Cao Thái Hậu đoạt quyền, khiến cho giữa hai người còn có chút mâu thuẫn, tuy nhiên sau này Tư Mã Quang từng mấy lần đến phủ hắn thăm hỏi, nhưng thật ra hòa hoãn mâu thuẫn giữa hai người, hiện tại Tư Mã Quang bệnh nặng, nếu Triệu Nhan đến thăm hỏi cũng không thăm lấy một lần thì thật sự có chút không thể nào nói nổi. Cho nên hôm nay hắn hẹn Tô Tụng và Tô Thức, ba người cùng nhau tới phủ Tư Mã Quang thăm. Khi ba người Triệu Nhan tới trước cửa Tư Mã phủ, phát hiện đã có không ít người ở bên ngoài chờ vào phủ rồi, có điều sau khi Triệu Nhan đưa danh thiếp của mình lên, lập tức có quản sự đưa bọn họ vào trong phủ, dù sao dựa vào thân phận của Triệu Nhan thì không cần phải nói. Tô Tụng cũng thân là tể tướng, về phần Tô Thức tuy rằng chức quan thấp một chút, nhưng là lãnh tụ của văn đàn, có thể nói ba người bọn họ bất kể ai tới đều được ưu tiên mời vào phủ, huống chi là ba người cùng đến. Đi vào bên trong phủ, Tư Mã Khang con trai Tư Mã Quang tự mình tới đón tiếp trước, lại nói tiếp Tư Mã Quang trong các sĩ phu ở Đại Tống cũng thuộc ngoại lệ, bởi vì ông không ngờ kiên quyết không nạp thiếp, cả đời chỉ cưới một vị thê tử Trương Phu Nhân. Mà Trương Phu Nhân mặc dù sinh hạ cho Tư Mã Quang hai đứa con trai, nhưng đều mất sớm, vì thế Trương Phu Nhân nhiều lần khuyên Tư Mã Quang nạp thiếp. Nhưng ông vẫn không đồng ý, cuối cùng chỉ nhận Tư Mã Khang, đứa con của huynh trưởng cho làm con thừa tự làm nhi tử của mình. Tư Mã Khang mặc dù chỉ là con thừa tự, nhưng từ nhỏ đã được Tư Mã Quang dạy bảo, tính cách cũng cực kỳ cẩn thận, nghiêm túc, hơn nữa cũng vô cùng có tài học. Lúc trước khi Tư Mã Quang biên soạn Tư Trị Thông Giám, Tư Mã Khang chính là một trong những trợ thủ trọng yếu của ông. Hơn nữa Tư Mã Khang còn là tiến sĩ năm Hy Ninh thứ ba, hiện tại phong quan giáo thư lang, phụ trách chỉnh sửa thần tông thực lục nói về Triệu Húc đã qua đời. Tuổi của Tư Mã Khang và Triệu Nhan bọn họ xấp xỉ nhau. Khi nhìn thấy Triệu Nhan cũng lập tức đưa bọn họ mời vào chính sảnh, sau đó cho người dân trà nói chuyện, bọn Triệu Nhan thì hỏi thăm về bệnh tình Tư Mã Quang, Tư Mã Khang cũng nhất nhất trả lời. Tuy nhiên khi Triệu Nhan cho rằng mình đợi đám người uống xong trà là có thể trở về, lại không ngờ rằng lúc này bỗng nhiên có người hầu vội vàng chạy tới, sau đó ghé bên tai Tư Mã Khang nói gì đó, kết quả điều này làm cho Tư Mã Khang sửng sốt, sau đó nói với Triệu Nhan, điện hạ xin chờ một chút. Cha ta tỉnh rồi. Cái gì, Tư Mã tướng công đã tỉnh? Đám người Triệu Nhan nghe Tư Mã Khang nói cũng đều không tự chủ được đứng lên. Lúc trước Tư Mã Quang lâm vào hôn mê, tất cả mọi người đang lo lắng ông sẽ không tỉnh lại, lần này lại trùng hợp tỉnh lại khi bọn hắn thăm hỏi, như vậy không phải cũng có nghĩa sức khỏe của Tư Mã Quang đã không nguy hiểm nữa ư? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại phụ thân bỗng nhiên tỉnh lại, tại hạ phải cáo lui trước một chút. Tư Mã Khang là một con người chí hiếu, lập tức hướng về ba người Triệu Nhan tạ tội, sau đó xoay người theo người hầu trở lại nội trạch. Ba người Triệu Nhan bọn họ cũng đều không đi theo, cho nên chỉ có thể ở phòng khách kiên nhẫn chờ. Tuy nhiên Tư Mã Khang đi chỉ trong chốc lát. đã thấy y lại vội vàng quay lại, khi nhìn thấy Triệu Nhan vội mở miệng nói, điện hạ, cha ta nói muốn gặp một mình ngài. Gặp ta? Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi sửng sốt nói, theo lý hắn cùng với Tư Mã Quan cũng không có giao tình thâm hậu quá mức, ít nhất Tô Thức và Tư Mã Quan giao tình so với hắn còn thâm hậu hơn, nhưng đối phương lại cố tình muốn gặp hắn, hơn nữa còn phải gặp một mình, điều này làm cho Triệu Nhan thật sự không hiểu ra sao. Tuy nhiên bởi vì cái gọi là khách tùy ý chủ, huống chi Tư Mã Quan vẫn còn đang bệnh nặng, cho nên Triệu Nhan cũng không tiện cự tuyệt, chỉ nói tạm biệt với Tô Tụng. Tô Thức, sau đó theo Tư Mã Khang tới chỗ Tư Mã Quan ở, về phần hai người Tô Tụng và Tô Thức thì ở tại chỗ này tiếp tục uống trà. Tư Mã Quan thân là tể tướng, phủ của ông là triều đình ban tặng cho nên diện tích cũng không nhỏ, tuy nhiên Triệu Nhan lại phát hiện toàn bộ phủ cũng rất đơn giản, cũng không có quá nhiều đồ trang trí, đặc biệt trong nội trạch càng đơn giản hơn. Khi hắn đi vào phòng ngủ của Tư Mã Quan lại phát hiện nơi này càng thêm đơn sơ, điều này cũng làm cho Triệu Nhan nghĩ đến trong lịch sử ghi lại Tư Mã Quan cực kỳ đơn giản, đem tiền tài đều dùng vào biên soạn sách, thậm chí khi thê tử chết lại muốn an táng điển địa. Hiện tại xem ra thật sự là thật. Trên giường bệnh Tư Mã Quan đã tỉnh lại, chỉ có điều thần sắc hết sức uể oải, sau khi Tư Mã Khang đi vào lập tức đỡ lấy phụ thân, Triệu Nhan cũng đi nhanh tiến lên phía trước vài bước nói. Tư Mã tướng công cảm thấy như thế nào, cần thông báo hai vị thần y chẩn trị cho ngài hay không? Làm phiền điện hạ lo lắng, lão phu vừa mới tỉnh lại chợt nghe điện hạ tới phủ thăm, vừa vặn lão phu cũng có vài lời muốn nói cùng điện hạ, không biết điện hạ có thể nghe không? Tư Mã Quan lúc này uể oải nói, trên mặt ông thần sắc u ám, lúc nói chuyện cũng hết sức thống khổ. Giống như bất cứ lúc nào đều có thể buông tay đi. Tư Mã tướng công, ta thấy thân thể của ngài còn chưa khôi phục, không bằng an tâm dưỡng bệnh, đợi hết bệnh rồi cùng bổn vương nói chuyện, thế nào? Triệu Nhan lúc này nhíu mày nói, thứ nhất hắn lo lắng cho sức khỏe Tư Mã Quan, thứ hai hắn cũng mơ hồ đoán được ông muốn nói những gì. Ha ha, thân thể của mình tự mình biết, lão hủ đã bệnh nguy kịch, cũng không có thuốc và kim châm cứu nào có thể cứu. Chẳng qua lão hủ trước khi lâm chung lại có một số lời không thể không nói. Khi Tư Mã Quan nói xong lời cuối cùng, vẻ u ám trên mặt cũng lộ ra vài phần thần thái khác thường. Phụ thân. Nghe Tư Mã Quan nói, Tư Mã Khang đỡ ông cũng đau buồn kêu lên, tuy nhiên lúc này Tư Mã Quan cũng khẽ cười nói với y, con tới ngoài cửa phòng chờ, ta cùng với điện hạ có mấy lời không tiện cho con nghe. Tư Mã Khang tuy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của phụ thân, nhưng y là một đứa con có hiếu, chưa từng làm trái lời phụ thân. Bởi vậy nghe phụ thân chỉ bảo cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ rưng rưng rời khỏi phòng, khiến trong phòng chỉ còn lại có hai người Triệu Nhan và Tư Mã Quan. Chỉ thấy Tư Mã Quan ra hiệu cho Triệu Nhan ngồi xuống ghế ở trước giường, sau đó lúc này mới uể oải mở miệng nói, lão hủ có một chuyện muốn thỉnh giáo điện hạ. Tư Mã tướng công mời nói. Triệu Nhan lúc này lại bất đắc dĩ mở miệng nói. Từ vẻ mặt của Tư Mã Quan, hắn đã đoán được đối phương muốn hỏi điều gì rồi. Xin hỏi điện hạ thấy thái hậu thế nào, về phần bệ hạ thì thấy như thế nào? Tư Mã Quan mở miệng lần nữa nói, thanh âm đã hơi có chút run rẩy, dường như là chịu đựng sự đau khổ cực lớn. Nhìn thấy vẻ mặt Tư Mã Quan, Triệu Nhan cũng không khỏi thầm than một tiếng, tuy rằng hắn với đối phương không cùng chính kiến, nhưng lúc này cũng không khỏi bội phục tinh thần tận tụy vì đại tống của ông. Lập tức chỉ thấy hắn suy tư một chút mới mở miệng nói, thái hậu tính cách tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn một chút, nhưng lại vô cùng có tầm nhìn chính trị, mấy năm nay thống trị Đại Tống gọn gàng ngăn nắp, điểm ấy ta cũng vô cùng khâm phục, về phần bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cực kỳ trí tuệ, ta cũng là thầy của y, nếu sau này tự mình chấp chính, chắc chắn trở thành minh quân một đời. Điện hạ đánh giá rất công bằng chính trực, lại nói tiếp điện hạ kỳ tài ngút trời, nếu có thể làm vua, nhất định có thể khiến Đại Tống ta càng thêm giàu mạnh. Chỉ có điều lúc đầu anh Tông Bệ Hạ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thần Tông Bệ Hạ, điều này cũng khiến cho thần Tông một mạch trở thành đế vương chính thống. Lão thần không còn mong gì, chỉ cầu điện hạ nể mặt anh Tông Bệ Hạ, giúp đỡ bảo vệ Đại Tống chính thống ta. Lúc này Tư Mã Quan bỗng nhiên chuyển chủ đề, chống mạnh thân mình vẻ mặt cầu xin nói với Triệu Nhan, ông biết rằng nếu Triệu Nhan muốn đoạt vị, trong triều căn bản không người nào có thể ngăn trở, đây cũng là điều ông lo lắng nhất. Mà hiện tại ông lại cảm thấy đại nạn sắp giáng xuống, cho nên mới nói thẳng nói thật như vậy. Triệu Nhan nghe được những lời này của Tư Mã Quan lại cười khổ một tiếng, Hắn biết đối phương sẽ nói như vậy, hơn nữa cho dù hiện tại hắn giải thích mình không có ý định giành ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ ông cũng sẽ không tin. Lập tức chỉ thấy hắn cúi đầu suy tư một lát, sau đó lúc này mới ngẩng đầu nói với Tư Mã Quan, Tư Mã tướng công, chỉ sợ bất kể ta giải thích như thế nào ngài cũng không tin, có điều ta có thể nói cho ngài biết một việc. Khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Nhan do dự một chút mới mở miệng nói, kỳ thật trước lúc Hoàng huynh lâm chung, từng cho ta hai lựa chọn, một là tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, thứ hai là giúp y chọn ra một thái tử trong số các hoàng tử, sau đó phụ tá thái tử cho đến khi tự người có thể chấp chính. Chuyện trên chỉ có hai người Triệu Nhan và Tào Dĩnh biết. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan chủ động đem chuyện này nói cho người ngoài, khi Tư Mã Quan nghe đến đó, trong lúc nhất thời không ngờ ngẩn người ra, hơn nửa ngày không kịp phản ứng, ông cũng không nghĩ đến lúc trước Triệu Húc sẽ có ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Triệu Nhan, tuy nhiên ngẫm lại thấy rất bình thường, lấy tình cảm huynh đệ giữa Triệu Húc và Triệu Nhan, hơn nửa tài năng của bản thân Triệu Nhan, cùng với lúc ấy các hoàng tử lại quá nhỏ, cho nên Triệu Húc ra quyết định như. Vậy cũng rất bình thường, thậm chí lúc ấy trong triều không ít đại thần cũng đều hy vọng Triệu Nhan có thể đăng cơ. Nếu lúc trước Triệu Nhan lựa chọn kế thừa ngôi vị hoàng đế, hết thảy cũng đều thấu tình đạt lý. Chương 842, Tư Mã Quan qua đời nghĩ đến mạng Tư Mã Quan không còn bao lâu nữa, hơn nữa Triệu Nhan lại lười giải thích bản thân đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Cho nên đem chuyện lúc trước Triệu Húc muốn truyền ngôi cho hắn nói rõ ràng cho đối phương biết, kết quả Tư Mã Quan kinh động hơn nửa ngày, cuối cùng lúc này mới cười khổ một tiếng nói, thì ra là thế, buồn cười lão hủ còn phòng bị điện hạ mọi nơi, lại không ngờ rằng ta uổng công làm tiểu nhân. Tư Mã tướng công nói quá lời rồi, vốn chuyện này ta định giữ trong bụng đến thối rữa, lại không ngờ ngài đến hiện tại vẫn chưa yên tâm về bổn vương. Rơi vào đường cùng ta mới quyết định nói cho ngài, chỉ có điều hy vọng ngài giữ bí mật giúp ta mới được. Triệu Nhan lúc này cũng cười khổ một tiếng nói, chuyện này nếu truyền đi, có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, có điều hắn tin tưởng Tư Mã Quan là một quân tử, hơn nữa thời gian còn lại cũng không còn nhiều, cho nên mới nói cho đối phương biết. Điện hạ yên tâm, lão phu hiểu. Khụ khụ. Tư Mã Quan lúc này cũng chống mạnh muốn ngồi thẳng người nói, có điều ông vừa dứt lời, lại là một trận ho khan kịch liệt. Hơn nữa càng ho dữ dội, cuối cùng ngay cả thở cũng không được, điều này làm cho Triệu Nhan cũng hoảng sợ. Vội vàng gọi Tư Mã Khang phía ngoài tiến vào, đồng thời hắn cũng tiến lên giúp đỡ Tư Mã Quan vỗ phía sau lưng. Hoa! Ho khan đến cuối cùng, chỉ thấy Tư Mã Quan bỗng nhiên há miệng, một ngụm máu tươi phun tới, Triệu Nhan vừa vặn đứng ở trước ông, kết quả tránh không kịp, trên vạt áo bị bắn tung tóe mấy giọt máu tươi, tuy nhiên chuyện nhỏ này hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại vẫn quan sát tình hình Tư Mã Quan, kết quả chỉ thấy sau khi đối phương nôn ra máu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ngửa đầu nằm ở trên giường mắt nửa nhắm nửa mở, xem ra đã mất đi tri giác. Mau, mau gọi đại phu. Triệu Nhan nhìn thấy loại tình hình này cũng biết không tốt. Vội vàng lớn tiếng phân phó Tư Mã Khang, Tư Mã Khang lúc này chân tay luống cuống, nghe Triệu Nhan nói lập tức xoay người chạy ra ngoài, bởi vì Tư Mã Quan bệnh nặng. Cao Thái Hậu đã sớm phái vài vị ngự y thường trú tại Tư Mã Phủ, cho nên chỉ trong chốc lát, thấy vài vị ngự y chạy như bay đến, vội vàng khám và chữa bệnh cho Tư Mã Quan, lại chăm cứu rồi xoa bóp. Cuối cùng rót một chén thuốc đông y lớn đen xì xì, thế này mới khiến Tư Mã Quan chuyển nguy thành an, tuy nhiên người cũng lại hôn mê, hơn nữa căn cứ phỏng đoán của ngự y, bệnh tình Tư Mã Quan thêm chuyển biến xấu rồi. Nhìn thấy Tư Mã Quan tạm thời không sao. Triệu Nhan lúc này mới đứng dậy cáo từ, Tư Mã Khang vốn muốn tự mình tiễn hắn đi, nhưng Triệu Nhan thấy bộ dạng y lao tâm lao lực quá độ, liền bảo y ở lại chỗ này cùng phụ thân, sau đó một mình rời khỏi. Khi Triệu Nhan đi vào tiền sảnh, lại thấy Tô Tụng và Tô Thức vẫn còn chưa đi, khi nhìn thấy hắn lập tức lên trước hỏi, điện hạ vừa rồi trong Tư Mã phủ loạn cả lên, nghe nói đến ngự y cũng chạy vào bên trong, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệu Nhan nghe đến đó cũng thở dài. Sau đó mới mở miệng nói, vừa rồi Tư Mã tướng công tỉnh lại, còn chưa nói được với ta mấy câu chật học máu hôn mê. Thật vất vả mới cứu lại được. Điện hạ, trên y phục của người. Lúc này Tô Thức cũng thấy trên vạt áo Triệu Nhan dính vết máu, lập tức không kìm nổi kinh sợ kêu lên. Tuy nhiên câu nói kế tiếp bất kể như thế nào cũng không nói ra được. Đúng vậy, vết máu này chính là của Tư Mã tướng công đấy. chỉ sợ. Ôi! Triệu Nhan cuối cùng cũng không thể nói hết lời, tuy nhiên lấy tình hình hắn chứng kiến vừa rồi để phán đoán, phỏng chừng Tư Mã Quan không trụ được mấy ngày. Trên thực tế Triệu Nhan đối với bệnh tình Tư Mã Quan vẫn còn có chút lạc quan quá rồi. Buổi tối hôm bọn hắn thăm hỏi Tư Mã Quan. Tư Mã Quan lại lần nữa bệnh, bởi vì ban ngày, Tào Dật và Trực Lỗ Cổ cũng tới phủ Tư Mã, đáng tiếc cho dù hai người bọn họ là vị thần y cũng không thể cứu Tư Mã Quan tỉnh lại, dù sao thuốc không trị được bệnh chết, giống Tư Mã Quan loại này hẳn phải chết vì bệnh, bọn họ cũng là bó tay không có biện pháp. Tư Mã Quan qua đời lần nữa khiến ở trên triều đình chấn động cực lớn, Cao Thái Hậu vì thế bỏ triều ba ngày tưởng niệm, mặt khác bà còn thông qua danh nghĩa của Triệu Hú, truy tặng Tư Mã Quan làm Thái Sư, Ôn Quốc Công, Thụy Văn Chính, và ban cho một tấm bia đá ghi bốn chữ lớn, Trung Thanh Túy Đức. Văn bia còn do Tô Thức tự tay viết. Mặt khác căn cứ lời trăn trối của Tư Mã Quan, ông hy vọng không chôn cùng ở Hoàng Lăng, mà vận chuyển đến quê nhà an táng trong tổ lăng của dòng họ Tư Mã ở huyện Hà, đối với việc này Cao Thái Hậu cũng đáp ứng rồi. Khi linh cữu Tư Mã Quan rời khỏi kinh thành, vô số dân chúng đến đưa tiễn, Triệu Nhan cũng cùng với đám người Tào Tung đến đưa tiễn, khi linh cữu đi qua đường cái kinh thành, hai bên đường có không ít người trong dân chúng thất thanh khóc trống, tiện đà khiến cho càng nhiều người khóc, trong lúc nhất thời tiếng khóc trung trời, điều này làm cho Triệu Nhan ngoài thành cũng không kìm được thầm than một tiếng. Vốn Tư Mã Quan tuy rằng văn danh cao, nhưng uy tín ở trong dân chúng lại cũng không phải quá cao, tuy nhiên bởi vì chuyện cải cách năm đó khiến cho vô số dân chúng hứng chịu tổn hại, sau khi Tư Mã Quan lên đài giống trống khu chiên hủy bỏ Tân Phát, điều này cũng khiến cho uy danh của ông gia tăng, từ đó dẫn đến cảnh tượng hiện tại vạn dân khóc lóc này. Làm quan làm được đến trình độ như Tư Mã tướng công mới xem như không uổng phí cuộc đời này. Tào Tung đứng ở bên cạnh Triệu Nhan nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi cảm khái nói, hiện tại y đã tiếp nhận Ngân hàng Đại Tống, mà Ngân hàng Đại Tống cũng chính thức trở thành một cơ cấu hành chính của triều đình Đại Tống. Nhưng cũng không thuộc về Tam Ti Quản, hơn nữa theo triển khai của Ngân hàng, các nghiệp vụ của Ngân hàng cũng đang từ từ gặm nhấm những chức năng của Tam Ti, cho nên không ít người đều cho rằng Ngân hàng sớm hay muộn có một ngày sẽ thay thế được Tam Ti, điều này cũng khiến cho Tào Tung nước lên thì thuyền lên. Trên triều đình trở thành một kẻ tân quý quyền thế rất mạnh. Nghe được lời nói của Tào Tung, Triệu Nhan cũng gật đầu tán đồng, lúc này Tư Mã Khang cuối cùng đã hộ tống linh cửu phụ thân ra khỏi cửa thành, Triệu Nhan bọn họ cũng đều cùng tiến lên trước đưa Tư Mã Quan một đoạn hành trình cuối cùng này. Vẫn ra khỏi thành gần 10 dặm, Tư Mã Khang lúc này mới đại diện phụ thân cảm tạ những người tiễn đưa, sau đó lúc này bọn Triệu Nhan mới quay lại kinh thành. Tam đệ, Tư Mã tướng công và Lã tướng công gần như đồng thời qua đời, để cảm thấy trên triều đình ai có khả năng thay thế vị trí còn thiếu của bọn họ nhất. Trên đường trở về, Tào Tung bỗng nhiên mở miệng hỏi Triệu Nhan, từ sau khi y và Tam tỷ Triệu Nhan về quốc trưởng công chúa thành thân, xưng hô đối với Triệu Nhan tự nhiên cũng liền biến thành Tam đệ, đối với điều này Triệu Nhan cảm giác bị Tào Tung chiếm lợi thế, nhưng cũng không có cách gì phản đối. Ta nào biết được, tất cả đều phải xem Thái Hậu an bài như thế nào. Tuy nhiên huynh nhất định là không có hy vọng rồi. Triệu Nhan vừa mới tiễn bước Tư Mã Quan, cảm giác không khí có chút nặng nề, cho nên cuối cùng cố ý nói đùa, có điều hắn nói cũng đúng sự thật, tuy rằng địa vị ngân hàng không ngừng tăng lên, Tào Tung cũng trở thành tân quý triều đình, nhưng một là ngân hàng dù sao cũng là thứ mới mẻ, cũng chưa hoàn toàn được người ta tiếp nhận, thứ hai Tào Tung cũng còn quá trẻ, cho nên y không có khả năng phong tướng. Phí lời, ta cũng biết mình không có hy vọng, có điều ta thấy bây giờ trong mấy vị tướng công. Chỉ có một Tô Tụng là người của đệ, có phải có chút quá đơn mỏng hay không, cho nên ta cảm thấy không bằng thừa cơ hội này an bài thêm người vào vị trí tể tướng, như vậy cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ thấy Tào Tung lại mở miệng nói, y cùng với Triệu Nhan là châu chấu trên một sợi thừng, cho nên dĩ nhiên sẽ suy nghĩ cho Triệu Nhan, thậm chí lúc trước khi Triệu Nhan đem đại quyền giao cho Cao Thái Hậu, y liền tỏ vẻ phản đối gay gắt, đáng tiếc Triệu Nhan đều không nghe. Ha ha, huynh thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu, nếu ta lại an bài một người tiến vào chính sự đường, chỉ sợ cái vị mẫu hậu kia của ta sẽ đứng ngồi không yên rồi. Dù sao ta lại không có tâm tư tranh quyền gì, an bài Tô Tụng vào chính sự đường cũng chỉ để tiện biết được một ít thông tin, cho nên an bài nhiều người hơn nữa tiến vào chính sự đường cũng là lãng phí. Triệu Nhan lúc này nói thẳng với Tào Tung, hắn cũng biết Tào Tung đang lo lắng cái gì. Tuy nhiên Triệu Nhan đối với sự sắp xếp của mình lại vô cùng tin tưởng. Được rồi, tùy đệ an bài như thế nào đi. Nhìn thấy Khuyên không lay động được Triệu Nhan, Tào Tung lập tức bất đắc dĩ nói, tuy nhiên ngay sau đó y bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức như tên trộm nói, Tam đệ, không biết Triệu Hạo hiện tại thế nào. Lúc trước khi gã ở Kinh Thành, lại chuẩn bị lôi kéo ta, thật không biết gã lấy đâu ra tự tin. Nghe Tào Tung nhắc tới chuyện Triệu Hạo lôi kéo y, Triệu Nhan cũng không khỏi cười một tiếng, chuyện này hắn đã sớm biết, tuy nhiên tự như Tào Tung nói vậy, thật không biết tự tin của y ở đâu ra. Bất kể là quan hệ cá nhân hay là trên ràng buộc lợi ích, Tào Tung cũng không có khả năng phản bội hắn nhất, phỏng chừng sau đó Triệu Hạo cũng nhìn ra điểm này, cho nên sau khi thử dò xét qua vài lần, rất nhanh liền từ bỏ rồi. Lại nói đến vị nhị ca kia của ta, chúng ta sắp có trò hay để xem rồi. Triệu Nhan lúc này tiếp tục cười nói. Ngày hôm qua hắn cũng vừa vặn nhận được tin tức, đã biết một số hướng đi của Triệu Hạo, tuy nhiên theo hắn, Triệu Hạo cũng là tự tìm phiền nhiễu. Hả? Sao lại thế, Triệu Hạo y làm sao vậy? Tào Tung nghe được Triệu Nhan nói cũng hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, năm đó khi y cùng với Triệu Nhan lăn lộn cùng một chỗ, thường thấy một bộ dạng mắt cao hơn trán của Triệu Hạo, giống như căn bản khinh thường bọn họ nhất, hiện tại nếu có thể nhìn thấy Triệu Hạo xấu mặt, đây chính là một chuyện lớn trên đời. Ha ha, cũng không biết là nhị ca chính y nghĩ ra được hay là người khác đưa ra cho y chủ ý ngu xuẩn. Không ngờ y vừa mới tới Lăng Châu liền tập kết hơn một vạn quân đội đi phủ Hạ Vũ, tuy rằng phủ Hạ Vũ đã bị hủy, nhưng nơi này đối với Tàn Dư Tử Hạ mà nói lại có ý nghĩa trọng yếu, hiện tại nhị ca xuất lĩnh đại quân vừa đến, nhất định sẽ kích thích rất lớn đến những Tàn Dư Tử Hạ đó, phỏng chừng không được bao lâu, Lưu Càn Thiên sẽ cầm đầu Tàn Dư Tử Hạ khởi binh tạo phản, mà binh lực trong tay nhị ca, chỉ sợ rất khó bình định trận phản loạn này. Triệu Nhan cười ha hả nói. Vừa nghe nói sắp phát sinh phản loạn, Tào Tung cũng hoảng sợ, sau đó lại có chút bận tâm nói, Tam đệ. Triệu Hạo không nguy hiểm gì chứ, nếu chẳng may gã chết ở Lăng Châu, chỉ sợ cũng không phải một chuyện nhỏ đâu, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến đệ đó. Yên tâm đi, dù nói thế nào y cũng là nhị ca của ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn y chết ở đó. Triệu Nhan lúc này lại nói thẳng với Tào Tung, hơn nữa trong tay nhị ca y có hơn một vạn người cũng không phải ngồi không. Cho dù diệt không xong phản quân nhưng tự bảo vệ mình vẫn không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa Quỳnh Châu nơi đó lại có Hô Diên huynh đệ trông coi, chỉ cần vừa xuất hiện nguy hiểm, đại quân của bọn họ ngay lập tức sẽ giết tới. Cho nên phản loạn Lăng Châu căn bản không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Tào Tung nghe đến đó cũng rốt cuộc yên lòng, tuy nhiên ngay sau đó y bỗng nhiên lại nhíu mày nói, Tam đệ, Giai Nhi cũng đi phía nam, để nói xem y có thể đụng phải nhị bá của y hay không. Chương 843, hai người mang đến sự xui xẻo, học viện hải quân dạy học hoàn toàn không giống với lục quân, bọn họ ngoài một số lý thuyết trên lớp ra, phần lớn thời gian đều ở trong hải quân thực tập, chẳng những phải quen thuộc thao tác con thuyền và tình trạng biến hóa của hải dương, mặt khác còn phải tinh thông chỉ huy hải chiến, cho nên Giai Nhi lúc này nhất định là theo hải quân chạy khắp nơi, hẳn là rất không có khả năng gặp được nhị ca đâu nhỉ. Triệu Nhan lúc này trả lời Tào Tung. Nhắc tới đứa con cả của mình Triệu Giai, Triệu Nhan cũng không khỏi khẽ thở dài, lần trước Triệu Giai cố ý muốn đi vào học viện hải quân trong trường quân đội. Triệu Nhan rơi vào đường cùng cuối cùng đồng ý, tuy nhiên học viện hải quân không phải ở Kinh Thành, mà thiết lập ở Quảng Châu, dù sao nơi đó gần biển, học sinh trong học viện hải quân có thể vô cùng dễ dàng thao tác thực tập ở trên tàu biển, cho nên Triệu Giai đi lần này, hắn cũng hơn nửa năm không được gặp nó. Vậy cũng không nhất định, để cũng nói Giai Nhi theo hải quân chạy khắp nơi. Nói không chừng sẽ đi Lăng Châu, mặt khác không phải để nói sau đây sẽ chuẩn bị cho y không ít tiết mục, dự định để y nán lại ở Nam Dương một thời gian ngắn ư, thế thì bọn họ càng có khả năng gặp được nhau. Tào Tung nghe đến đó chính là cười ha hả nói, thật ra y rất muốn để Triệu Hạo gặp Triệu Giai một lần, chỉ có Triệu Hạo nhìn thấy Triệu Giai, y mới biết y chẳng những kém Triệu Nhan, thậm chí ngay cả con của Triệu Nhan cũng không bằng. Xem thiên ý đi, tuy nhiên Giai Nhi tiểu tử này vừa đi đã đi nửa năm. Chỉ hai tháng trước gửi tới một phong thư, đường tỷ của huynh ở nhà luôn nhắc tới nó, thậm chí buổi tối còn vùng trộm lau nước mắt, sau khi trở về thế nào ta cũng phải viết thư cho nó mắng nó một trận mới được. Vừa nhắc tới đứa con trai, trong lòng Triệu Nhan cũng càng thêm nhớ thương, tuy nhiên ngoài miệng lại như cũ vô cùng cứng rắn. Mạnh mẽ nói. Tào Tung hiểu rất rõ đối Triệu Nhan, đương nhiên biết hắn mạnh miệng, điều này cũng làm cho y cười thầm trong bụng. tuy nhiên y cũng không có chọc Triệu Nhan, tránh cho hắn thẹn quá thành giận. Kế tiếp y lại cùng Triệu Nhan thuận miệng hàn huyên vài câu, đợi sau khi vào thành lúc này mới tự tách nhau ra. Vài ngày sau, Cao Thái Hậu tiến hành sắp xếp đối với vị trí tể tướng của Tư Mã Quang và Lã Công để lại sau khi qua đời, đề bạt Lã Đại Phòng và Phạm Thuần Nhân làm tể tướng, hai người này đều xuất thân danh môn. Trong đó Lã Đại Phòng theo ông nội y làm quan trong triều, hơn nữa bốn người huynh đệ bọn họ không ngờ tất cả đều xuất thân tiến sĩ. Được xưng là tứ hiền họ Lã, trong đó Lã Đại Phòng càng xuất sắc hơn. Mà Phạm Thuần Nhân lại là con trai của danh tướng thời Nhân Tông Phạm Trọng Yên, tính cách khoan hậu, hơn nữa không sợ cường quyền. Lúc trước khi Vương An Thạch cải cách, y giáp mặt vạch Tân Pháp không đúng nhưng vì vậy bị giáng chức, sau đó Tư Mã Quan hủy bỏ toàn diện Tân Pháp, y lại đứng ra nói Tân Pháp không phải đều không đúng cả, nhưng Tư Mã Quan cũng không nghe, điều này làm cho Phạm Thuần Nhân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó báo oán với Tô Thức nói Tư Mã Quan là một tướng công ảo. Cũng khó trách lúc trước Vương An Thạch và Tư Mã Quan có thể làm bạn tốt. Tính cách hai người gần như là từ một khuôn đúc ra vậy. Đối với việc bổ nhiệm Lã Đại Phòng và Phạm Thuần Nhân, Triệu Nhan cũng hết sức hài lòng, hai người này đều là hiền thần khó có được, tính cách không giống Tư Mã Quan cố chấp như vậy, trong đó Lã Đại Phòng thẳng thắn, mà Phạm Thuần Nhân lại khoan hậu, hai người thật ra hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa uy danh của bọn họ cũng đầy đủ, cho nên sau khi vào chính sự đường, rất nhanh liền bình ổn phong ba trên triều đình. Hôm nay lại là ngày Triệu Hú xuất cung, trời còn chưa sáng cậu đã từ trên giường bò dậy, sau đó để cung nữ bên người giúp mình rửa mặt mặc quần áo. Cuối cùng thậm chí ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền chạy ra khỏi cung, chuẩn bị tới chỗ Tam Thúc Triệu Nhan ăn điểm tâm. Tuy rằng trong cung điểm tâm được làm vô cùng tinh xảo, hương vị cũng không kém, nhưng cậu cảm giác không bằng điểm tâm trong nhà Tam Thúc, đặc biệt ăn cùng với băng đảng anh em họ lại là một việc vô cùng khoái trá. Tuy nhiên ngay khi xe ngựa của Triệu Hú vừa tới trước cửa lớn biệt viện Lăng Vương, đã thấy quản sự trong cửa trẻ tuổi đang đuổi hai người ra bên ngoài, vừa đi vừa cao giọng nói, hai vị mời trở về đi, đại danh hai vị ở thành Đông Kinh ai không biết, hôm nay ta coi như không thấy. Tuy nhiên lần sau nếu các ngươi còn dám đến, lúc đó đừng trách tiểu nhân không khách khí. Quản sự nói xong đuổi hai người ra ngoài cửa, thuận tay đem lễ vật của đối phương tặng cũng nhét vào trong tay bọn họ, sau đó không để ý hai người này cầu xin, tiện tay đóng cửa. Tuy nhiên lúc này gã chợt thấy ngoài cửa xe ngựa của Triệu Hú, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày bệ hạ tới đi học, lúc này mở cửa lớn ra, hai người bị đuổi ra nhìn đến đây, tưởng vị quản sự trẻ tuổi này hồi tâm chuyển ý muốn cho bọn họ vào, một người trong đó lập tức mừng như điên mở miệng nói, đa tạ vương quản sự. Ngày sau tại hạ ổn thỏa sẽ có hậu lễ đáp tạ. Không phải chuyện của các ngươi, người đâu, kéo bọn họ qua một bên cho ta, tránh quấy nhiễu quý nhân. Vị vương quản sự này cũng không kiên nhẫn phân phó, lúc này có hai hộ vệ trong cửa đi lên, kéo hai người trước cửa không biết làm sao qua một bên, sau đó chỉ thấy vương quản sự chạy nhanh tới trước xe ngựa của Triệu Hú thi lễ một cái nói, bệ hạ hôm nay ngài tới thật sớm, điện hạ phỏng chừng còn chưa có rời giường. Vương quản sự vốn tên là Vương Thái, là con đầu của Vương Thất ở Thượng Thủy Trang, là một trong những học sinh sớm nhất của Triệu Nhan. Chỉ có điều y học không chỗ nào thành, nhưng rất biết cách làm việc, cho nên vào Vương Phủ trở thành quản sự, hiện tại là tổng quản lớn tuổi, đã không thể nào quản mọi việc nữa rồi, Vương Thái liền trở thành người trong phủ được chọn làm đại tổng quản Vương Phủ, kiến thức cũng hơn người bình thường, hơn nữa Triệu Hú đã tới nhiều lần, cho nên y đối với Triệu Hú cũng không sợ hãi gì cả. Triệu Hú thường xuyên đến phủ Triệu Nhan, cũng vô cùng quen thuộc với Vương Thái, lập tức cậu tò mò chỉ vào hai người bị lôi đi kia hỏi, Vương quản sự, hai người kia hình như là tới bái phỏng Tam Thúc à. Ngươi thô lỗ như vậy đuổi người ta đi, không sợ sau này Tam Thúc sẽ trách tội ngươi sao? Triệu Hú biết rằng Triệu Nhan đối đãi với mọi người hòa nhã, bình thường người tới bái phỏng hắn cho dù không được hắn đích thân tiếp kiến nhưng sẽ mời vào trong phủ uống chén trà, tuyệt đối sẽ không như hôm nay cho người đuổi đi như vậy. Cho nên mới phải hỏi như thế. Bệ hạ ngài có điều không biết, hai người này vốn là sứ giả Cao Ly. Vương Thái còn chưa nói hết, Triệu Hú liền hết sức kinh ngạc xen lời y, cái gì, sứ giả Cao Ly ngươi cũng dám đuổi bọn họ ra ngoài. Chuyện này nếu Tam Thúc biết, ngươi cứ đợi bị phạt đi. Bệ hạ ngài có điều không biết, hai sứ giả Cao Ly này ở kinh thành ai đã gặp là ghét, gần như tất cả quản sự trong phủ đại thần nhìn thấy bọn họ đều trực tiếp dùng gậy gộc đuổi đi. Thậm chí ngay cả cửa phủ cũng không cho bọn họ tới gần, tiểu nhân có thể đích thân mời bọn họ đi ra ngoài đã vô cùng khách khí rồi. Lúc này chỉ thấy Vương Thái vẻ mặt bất đắc dĩ biện giải cho mình. Ô! Như thế thật là kỳ, hai sứ giả Cao Ly này rốt cuộc làm chuyện gì, lại làm cho người người oán trách như thế. Triệu Hú nghe đến đó lại kinh ngạc hỏi, có thể làm cho đại thần cả triều đều không chào đón bọn họ. Điều này làm cho cậu càng thêm tò mò đối với hai sứ giả Cao Ly kia. Kỳ thật tiểu nhân cảm thấy hai sứ giả Cao Ly thật xui xẻo, có điều chỉ trách vận khí của bọn họ quá xấu, thời gian trước bọn họ đi thăm hỏi Lã Tướng Công, kết quả vừa mới đến cửa phủ Lã Tướng Công liền qua đời, sau bọn họ lại đi thăm hỏi Tư Mã Tướng Công, khi đi vào trước cửa phủ, Tư Mã Tướng Công liền bị bệnh, qua vài ngày liền qua đời, kết quả từ sau khi hai chuyện này truyền đi, hai sứ giả Cao Ly này đã trở thành người mang đến sự xui xẻo, nghe nói bọn họ thăm hỏi ai, người ấy sẽ gặp xui. Xẻo, cho nên toàn bộ đại thần kinh thành đều không chào đón bọn họ. Chỉ thấy Vương Thái kiên nhẫn giải thích. Ha! Triệu Hú nghe đến đó cũng không kìm nổi muốn cười to, nhưng nghĩ sự việc dính dáng đến Lã Công và Tư Mã Quan hai vị lão thần qua đời, nếu cậu cười to thật sự có chút không thích hợp, lúc này mới cố nén không cười ra tiếng. Vương Thái là một người tinh mắt, nhìn thấy Triệu Hú dường như đối với hai sứ giả Cao Ly này hết sức cảm thấy hứng thú. Vì thế liền mở miệng lần nữa nói, kỳ thật hai sứ giả Cao Ly này lúc trước đã thăm hỏi qua Điện Hạ một lần rồi, hình như là cầu xin Điện Hạ việc gì, chỉ có điều Điện Hạ không đồng ý. Cho nên bọn họ mới cầu những đại thần xung quanh khác, nhưng dường như cũng không người nào nguyện ý giúp bọn họ, ngược lại liệt họ vào người mang đến sự xui xẻo hàng đầu, cho nên lần này bọn họ lại quay đầu lại cầu Điện Hạ, tuy nhiên tiểu nhân cảm thấy Điện Hạ khẳng định không muốn gặp bọn họ, cho nên sẽ không cho bọn họ vào cửa. Thì ra là thế, như thế cũng thú vị. Triệu Hú nghe đến đó cũng gật gật đầu, sau đó cậu xuống xe đi vào trong phủ, trước tiên đi tìm vài người anh em họ qua ăn điểm tâm, đợi sau khi nhìn thấy Triệu Nhan, cậu lập tức đem chuyện vừa rồi mình nhìn thấy ở trước cửa phủ nói cho Triệu Nhan. Sau đó lại hỏi thăm chuyện hai sứ giả Cao Ly kia. Không ngờ bọn họ lại tới nữa, có điều chuyện của bọn họ ta cũng không giúp được, cho nên Vương Thái thật ra làm không tệ. Tránh cho ta lại phí lời một phen nữa. Triệu Nhan nghe xong Triệu Hú thuật lại lúc này cũng cười nói, sau đó lại đem chuyện lúc trước Doãn Quán và Triệu Khuê hai sứ giả Cao Ly này tới gặp mình nói một lượt. Thương nhân đại tống chúng ta ở Cao Ly buôn bán người, thế này không phải có chút không tốt lắm sao? Triệu Hú dù sao cũng là đứa bé, tâm địa cũng thiện lương, nghe được chuyện buôn bán người này theo bản năng có chút bài xích. Nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Hú, Triệu Nhan cũng do dự một chút rồi mới nói với cậu, Hú Nhi, vốn ở cái tuổi này của con, không nên nói cho con biết những điều này, tuy nhiên con là hoàng đế của Đại Tống, nhất định phải hiểu được đủ loại tội ác trên thế gian này, buôn bán người tất nhiên là tàn nhẫn, nhưng đối với Đại Tống chúng ta mà nói, đó cũng không phải một chuyện xấu, hơn nữa bọn họ buôn bán cũng không phải con dân của Đại Tống chúng ta, cho nên cũng không cần phải ngăn cản, đương nhiên. Nếu có người dám đả thương dân chúng Đại Tống, vậy tuyệt đối không cần nhớ tới nhân từ. Nhất định phải dùng thế vạn quân lôi đình mà tiêu diệt đối phương, như vậy mới có thể biểu hiện uy nghiêm của Đại Tống ta. Nghe những lời này của Triệu Nhan, Triệu Hú cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, con hiểu được, Tam Thúc có ý nói, con là hoàng đế của Đại Tống chứ không phải hoàng đế của người Cao Ly, chỉ có con dân của Đại Tống mới đáng để con quan tâm, đây giống như Trang Tử từng nói nội thánh ngoại vương phải không ạ? Đúng vậy, Hú Nhi con phải hiểu được, thế giới này rất lớn, cho dù là hoàng đế năng lực cũng có hạn, cho nên chúng ta có khi cũng không thể không bỏ qua một vài chuyện. Đương nhiên nếu con có năng lực, ngược lại có thể sáp nhập Cao Ly vào lãnh thổ Đại Tống, đến lúc đó con muốn quản như thế nào cũng được. Triệu Nhan cuối cùng nửa đùa nửa thật nói. Chương 844 Trùng tu phủ Hạ Vũ tháng 2 hai rồng cùng ngẩng đầu, nếu là ở phương Bắc, trong tháng này còn có thể thường xuyên gặp phải rét tháng 3, tất cả mọi người cũng không cởi áo bông, buổi tối thậm chí còn có thể đóng băng, nhưng ở khu vực Á nhiệt đới Lăng Châu này lại là một trong những thời điểm thoải mái nhất năm, nhiệt độ không cao cũng không thấp, buổi tối chỉ đắp một chăn mỏng là được rồi, thậm chí ngay cả ruồi muỗi đáng ghét cũng ít đi nhiều. Nhưng trong một mùa thoải mái, Doanh Chỉ Huy Sứ Vương Đáng lại cảm thấy trong lòng hết sức nặng nề. Hôm nay trời chiều ngã về Tây. Y giống như thường ngày mệt mỏi kéo thân hình từ trên tường thành đi xuống, phía sau là hơn 2.000 huynh đệ dưới tay y, nắng chiều chiếu xuống, khiến cho bóng những người này bị kéo ra rất dài, chỉ có điều những người này cũng giống như y, cả đám đều mệt mỏi đến nỗi loạn choạng, trên tay trên mặt thậm chí toàn thân đều là bùn đất, xem ra giống như là mới từ trong đống bùn chui ra, công cụ trong tay tất cả đều trở thành gậy chống, từng bước chuyển động đi đến nơi đóng quân. Tướng quân, không thể tiếp tục như vậy được nữa, trong một tháng phải xây lại hơn phân nửa đoạn tường thành đã sụp đổ của phủ Hạ Vũ. Việc này căn bản là không thể nào làm được. Đúng lúc này, chỉ thấy một tướng lĩnh mặt đầy râu đi nhanh vài bước, đi tới trước mặt vương đáng lớn tiếng nói, một đôi mắt to giống như chuông đồng cũng đầy vẻ lo lắng. Tướng quân, Chu Râu Rậm nói không sai, chúng ta căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy sửa chữa xây lại tường thành, hơn nữa ban ngày chúng ta liều mạng làm việc như vậy, buổi tối căn bản không hồi phục lại được, nếu chẳng may những tàn dư tử hạ đó thừa dịp chúng ta trong tình trạng kiệt sức qua giết, vậy chúng ta khả năng đến sức phản kháng cũng không có. Lúc này lại thấy một tướng lĩnh tuổi còn trẻ đi tới nói. Tướng lĩnh này tuy rằng mặt đầy bùn đất nhưng từ đó có thể mang máng phân biệt được ngũ quan, tướng lĩnh trẻ tuổi này hẳn là có vẻ ngoài rất tuấn tú. Tướng lĩnh tuấn tú này vừa dứt lời, lại có ba tướng lĩnh khác vây quanh biểu đạt sự bất mãn của mình đối với Vương Đán, năm người này chính là năm đô đầu thủ hạ của Vương Đán, trong đó có bốn người cùng tốt nghiệp trường quân đội giống như y, duy chỉ có Chu Râu Rậm không phải. Nhưng gã cũng thông qua chiến đấu trên chiến trường mới thăng chức đến vị trí hiện tại này, có điều tuy rằng xuất thân bất đồng nhưng năm người bọn họ tất cả đều chịu không nổi mệnh lệnh của cấp trên bảo bọn họ tu bổ. Tường thành này. Được rồi. Vương Đáng lúc này bỗng nhiên trừng mắt lớn tiếng nói, sau đó quét một vòng vài thủ hạ tâm phúc trước mắt này, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, sao ta lại không biết mệnh lệnh trên đầu này có chút ép buộc. Tuy nhiên các ngươi đã quên trong trường quân đội dạy thế nào rồi sao? Chúng ta đều là quân nhân, coi việc phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nếu cấp trên hạ mệnh lệnh này, đương nhiên có nghĩa nhất định phải làm được, cho nên cái gì cũng không nên nói nữa. Bảo đầu bếp làm món ăn ngon, sau đó mọi người ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút, tranh thủ ngày mai làm nhiều một chút. Đúng vậy. Chúng ta là quân nhân cũng không phải lao dịch, những chuyện lặt vặt này chúng ta vốn không nên làm đến. Lúc này Chu Râu Rậm kia còn có chút bất mãn nhỏ giọng nói, gã không phải tướng lĩnh tốt nghiệp trường quân đội, ở phương diện kỷ luật dĩ nhiên thua kém những người khác. Ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Vương Đáng nghe đến đó hung hăng trợn mắt nhìn Chu Râu Rậm một cái, sau đó lại nhìn những đô đầu khác vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức mở miệng lần nữa nói, mệnh lệnh tuy rằng phải phục tùng nhưng phải căn cứ vào thực tế, một hồi Ngụy Vương Điện Hạ sẽ triệu tập doanh chỉ huy sứ chúng ta nghị sự. Đến lúc đó ta sẽ đưa ra một vài ý kiến, mặt khác ta phỏng chừng những doanh trại khác cũng sắp không chịu nổi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau liên hợp lại, sẽ khiến Ngụy Vương Điện Hạ thay đổi chủ ý. Nghe được lời cuối cùng của Vương Đáng, đô đầu Chu Râu Rậm này cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vốn là quân đội đóng giữ Lăng Châu, chợt bị Ngụy Vương Triệu Hạo tiếp quản, sau đó đã bị giao lệnh tập trung ở phủ Hạ Vũ đã bị tàn phá không còn gì. Càng làm cho bọn họ không ngờ chính là, sau khi đi vào phủ Hạ Vũ, không ngờ Triệu Hạo bắt bọn họ tu bổ tường thành, bảo là muốn quyết một trận tử chiến với tàn dư tử hạ ở trong này. Hơn nữa cho kỳ hạn công trình còn đặc biệt ngắn, căn bản không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ đúng hạn, điều này làm cho tất cả tướng lĩnh đều hết sức bất mãn, chỉ có điều ngại thân phận của Triệu Hạo, người dưới đều giận mà không dám nói gì thôi. Trong lúc nói chuyện cuối cùng bọn họ về tới doanh trại, bởi vì phủ Hạ Vũ bị tàn phá, nơi này cũng chỉ còn lại hơn 3.000 cư dân. Căn bản không thể chứa quân đội hơn 1 vạn người bọn họ, cho nên Vương Đáng bọn họ cũng chỉ có thể hạ trại trong phế tích phủ Hạ Vũ. Tuy nhiên mới đến nơi đóng quân, phía sau Vương Đáng không ít tướng sĩ liền lập tức nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Trong khoảng thời gian này vì hoàn thành mệnh lệnh trên, bọn họ thật sự có thể được xưng là liều mạng làm việc, đã có không ít tướng sĩ quá mệt nhọc mà ngã bệnh, cứ như vậy, chỉ sợ đợi không được tàn dư tử hạ đến tấn công. Một nửa trong số bọn họ đã mệt mà chết trước mất rồi. Đừng nằm trên mặt đất giả bộ thi thể, tất cả đứng lên hoạt động một chút rồi chậm chậm ngồi xuống, sau đó uống chút nước ấm, như vậy ngày mai mới có thể dậy được. Vương Đáng mạnh mẽ đánh vào tinh thần, cao giọng phân phó thủ hạ, khi quá mức mệt nhọc cũng không thể lập tức ngã xuống nghỉ ngơi. Nếu không đối với thân thể sẽ tạo thành thương tổn, đây là tri thức y học được ở trong trường quân đội. Nghe được lời nói của Vương Đáng, Chu Râu Rậm và vài đô đầu cũng đều gượng ngồi dậy, sau đó đã liên tục miệng mắng to làm cho mọi người đứng lên hoạt động một chút, Vương Đáng nhìn đến đây cũng yên lòng, quay đầu đi tới nhà bếp quân đội, vốn muốn bảo bọn họ làm món ăn ngon khao các huynh đệ một bữa, tuy nhiên đầu bếp trong quân căn bản không cần y sai bảo, người ta đã làm xong ba món ăn hai thịt một chay, mặt khác còn nấu xong nhiều cơm ngon, đây đã là thức ăn trong quân có thể cung cấp tốt nhất. Rồi. Lập tức Vương Đán gọi tướng sĩ thủ hạ lên xếp hàng ăn cơm, ngửi được mùi đồ ăn, tướng sĩ này đó mệt mỏi sắp chết cuối cùng cũng khôi phục vài phần sức sống, một đám dùng tay rửa mặt sạch sẽ, lấy xong cơm của mình bắt đầu ăn từng miếng to, đợi khi cơm nước đã xong, trời cũng đã tối hẳn, các tướng sĩ quăng bát cơm đi, chui vào trong doanh trướng, rất nhanh liền nghe tiếng ngáy vang thành một mảnh. Người khác có thể nghỉ ngơi, nhưng Vương Đán lại không thể, sau khi ăn cơm tối xong, hắn đến quần áo cũng không kịp thay, lập tức chạy tới phủ Hạ Vũ vốn là vị trí vương cung, so sánh với nơi khác. Chỗ vương cung này của nước Tử Hạ còn được bảo tồn không tệ, lúc trước trở thành thành chủ phủ Hạ Vũ, tuy nhiên sau khi Triệu Hạo đến đây, thành chủ cũng chỉ có thể rời ra bên ngoài, nơi này trở thành chỗ ở tạm thời của Triệu Hạo. Lần này Triệu Hạo đến phủ Hạ Vũ tổng cộng dẫn theo 13.000 người, trong đó 3.000 người là cấm quân y mang từ kinh thành đến. Do một tên doanh chỉ huy sứ phụ trách thống lĩnh, còn 10.000 người còn lại là từ chỗ Lăng Châu triệu tập được, chia ra do 4 doanh chỉ huy sứ phụ trách, Vương Đán chính là một trong số đó. Khi Vương Đán đi vào chỗ ở của Triệu Hạo, hiện 4 doanh chỉ huy sứ còn lại đều đã đến đây, Triệu Hạo lại còn chưa tới, chỉ có điều ngoại cao chỉ huy sứ tới từ kinh thành kia ra, 3 chỉ huy sứ khác cũng đều giống như yên người đầy bùn đất vẻ mặt mỏi mệt. Trên thực tế ngoại trừ 3.000 cấm vệ từ kinh thành tới phụ trách cảnh giới thông thường ra, còn lại 10.000 quân đội bản địa tất cả đều vùi đầu vào tu bổ bên trong tường thành. Đảng tử, các ngươi bên kia hoàn thành tiến độ được bao nhiêu rồi hả? Vương Đán vừa mới vào đến, thấy Độc Nhãn Long ngồi ở trên ghế bưng bát trà liền nói lớn với y, Độc Nhãn Long này họ Tào. Là bạn cùng khóa với Vương Đán khi ở trường quân đội, hơn nữa khéo léo chính là khi vào quân đội hai người cũng chia vào cùng một chỗ. Vài lần cùng đồng sinh cộng tử, cảm tình giữa hai người cũng sâu đậm nhất, đảng tử là biệt hiệu của Vương Đán khi ở trường quân đội. Đừng nói nữa, đã qua 10 ngày, ta ở bên kia liều chết liều sống vẫn chỉ hoàn thành 1/10, các ngươi thế nào? Chỉ thấy Vương Đán đặt mông ngồi vào bên cạnh Tào chỉ huy sứ nói, sau đó nâng chén trà lên uống một ngụm lớn. 1/10, vậy các ngươi cũng thật liều mạng đấy, ta bên kia phỏng chừng cũng chỉ hoàn thành hơn nửa phần. Hiện tại chỉ còn có 20 ngày, cho dù là mệt chết thì đến khi kết thúc chúng ta cũng không hoàn thành được. Lúc này thấy tướng lĩnh ngồi đối diện Tào chỉ huy nói một hơi, tướng lĩnh này không cao, nhưng cực kỳ tháo vát, thủ hạ y là bộ đội hỏa khí duy nhất trong 4 nhánh đội ngũ, chơi với nỏ pháo, hỏa pháo, lựu đạn các loại hỏa khí vô cùng lành nghề, nhưng bắt bọn họ cầm cái quốc sắt làm việc lại so ra kém các đội quân khác rồi. Ách ba, người bên kia thế nào? Lúc này Tào chỉ huy sứ hướng về tướng lĩnh cao gầy ngồi ở đối diện Vương Đán hỏi, tướng lĩnh này họ Ba, cứ một mực không thích nói chuyện. Cho nên liền có quân hiệu Ách Ba, cầm điếc, hơn nữa y cũng là tướng lĩnh tốt nghiệp trường quân đội, chỉ có điều so với Vương Đán bọn họ thấp hơn một khóa nhưng ở trong trường quân đội đã gặp mặt nhau. Một phần. Ba chỉ huy sứ quả nhiên không hổ có tên cầm điếc, giữ chữ như vàng phun ra hai chữ, hiện tại tuy rằng khuôn mặt gã cũng mệt mỏi. Nhưng ba chỉ huy sứ vẫn như cũ ngồi thẳng tắp, thoạt nhìn giống một cây giáo vậy. Thảm rồi, 4 người chúng ta phụ trách 4 bề tường thành khác nhau, tổng tiến độ gộp vào cũng không đạt tới 1/10, xem ra chúng ta phải hướng giải thích với điện hạ một chút. Tào chỉ huy sứ lúc này vuốt ve bao da trên mắt mình một chút nói, con mắt này của y là năm đó khi tấn công 16 châu Yến Vân bị một quân Liêu bắn mù, nếu không có Vương Đán liều chết thay y cản 3 mũi tên, chỉ sợ y đã chết trên chiến trường rồi. Kha kha kha. Đúng lúc này, bỗng nhiên thấy cái vị ngồi ở kia, nãy giờ không có mở miệng cao chỉ huy cũng khẽ cười một tiếng, sau đó giống như có chút khinh thường liếc mắt nhìn đám người Vương Đán một cái, gã xuất thân từ nhà tướng Cao Thị, chính là nhà mẹ đẻ của Cao Thái Hậu, tuy rằng gã không phải xuất thân từ trường quân đội nhưng bởi vì luôn luôn nhậm chức tại kinh thành. Cho nên khi đối mặt với tướng lĩnh địa phương không khỏi có loại cảm giác tài trí hơn người. Điều này cũng khiến gã cùng với đám người Vương Đán cũng không có kết giao được gì. Cười cái gì mà cười, đừng tưởng rằng họ Cao là hơn người một bậc, nếu để cho loại người công tử bột như ngươi sống an nhàn sung sướng làm chuyện của chúng ta, chỉ sợ ngươi đến nửa phần cũng làm không xong. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Cao chỉ huy sứ, Tào chỉ huy sứ lập tức vỗ bàn một cái giận dữ nói, người khác sợ Cao chỉ huy sứ chứ y không sợ, dù sao y cũng xuất thân từ nhà tướng Tào Thị. mặc dù là nhánh bên, nhưng dựa công trạng trên người cũng không phải người Cao thị có thể khinh thường đâu. Họ Tào được lắm, ngươi chỉ là cái nhánh bên, loại người như ngươi Tào gia không có 1.000 cũng có 800, đừng tưởng rằng Tào gia thật sự sẽ ra mặt vì ngươi. Cao chỉ huy sứ nghe thấy Tào chỉ huy sứ tức giận mắng, lúc này cũng tức giận đùng đùng nói, gã thật đúng là không coi tên ở chi thứ Tào gia này ra gì. Chương 845, phán đoán của Vương Đán, nhánh bên thì sao nào, bố mày dựa vào bản lãnh của mình kiếm ăn, dùng con mắt này mới đổi được vị trí hôm nay, không giống những người khác chỉ trông vào trong nhà che chở, hơn nữa có được vị trí còn dương dương đắc ý, một trái tim vô liêm sỉ. Tào chỉ huy sứ lúc này cũng lật lọng và chế giễu, bàn về bản lĩnh mắng chửi người, y cũng không kém chút nào. Ngươi! Cao chỉ huy trước kia sống an nhàn sung sướng, đây là lần đầu tiên bị người khác chỉ vào mũi mắng như vậy, điều này làm gã trong lúc nhất thời không biết nên cãi lại như thế nào. Cãi nhau cái gì? Nơi này là nơi các ngươi cãi nhau sao? Có điều ngay khi Cao chỉ huy sứ cấm khẩu không trả lời được. Liền thấy Triệu Hạo mặt âm trầm từ phía sau đi ra, sau đó thấy y hung hăng trợn mắt liếc nhìn Cao chỉ huy sứ một cái, lại nói tiếp Cao chỉ huy sứ này là biểu huynh của y, cũng chính là có tầng quan hệ này, y mới đưa đối phương tới bên cạnh. Vốn tưởng rằng có thể giúp đỡ, lại không ngờ bị Tào chỉ huy sứ mắng mấy câu đã cấm khẩu không trả lời được, thật sự khiến y thất vọng. Nhìn thấy Triệu Hạo tiến vào, bất kể là Tào chỉ huy sứ hay là Cao chỉ huy sứ đều không dám nói nữa, chỉ thấy Triệu Hạo sau khi đi vào quét một vòng mọi người, sau đó mới hướng về Tào chỉ huy sứ hỏi, đại quân đã tới phủ Hạ Vũ 10 ngày. Tường thành các ngươi tu sửa như thế nào rồi? Khởi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ. Mạc tướng và thủ hạ chính là cùng các huynh đệ liều mạng làm việc, nhưng tường thành phủ Hạ Vũ sụp xuống hơn phân nửa, đến hiện tại cũng không xây xong một phần, còn lại thật sự khó có thể hoàn thành trong một tháng, kính xin điện hạ thứ tội. Lúc này Vương Đán cũng nhìn ra Triệu Hạo tự hồ đối với Tào chỉ huy sứ có chút bất mãn, cho nên mở miệng nói trước. Hừ! Ta cho các ngươi một tháng hoàn thành, nhưng suốt 10 ngày vẫn chỉ hoàn thành 1/10, các ngươi lãnh binh cái kiểu gì vậy? Triệu Hạo nghe được lời Vương Đán nói không kìm được nổi giận đùng đùng nói. Theo y, dùng 10.000 người mất một tháng tu sửa tường thành phủ Hạ Vũ đã xem như hết sức dư giả rồi, nhưng y lại không biết, xây dựng cải tạo một đoạn tường thành không đơn giản giống như y tưởng tượng. Điện Hạ, 10 ngày này chúng tôi xuất lĩnh các huynh đệ cũng liều chết liều sống làm việc, mỗi ngày sau khi trở về không ít người mệt mỏi dậy không nổi, thậm chí cũng không thiếu người mệt đến nỗi bị bệnh. Cho nên thực sự không phải là chúng tôi nhàn hạ, mà là thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc này Tào chỉ huy sứ rốt cuộc mở miệng nói, kỳ thật mấy ngày này đi theo Triệu Hạo. Bọn họ cũng là một dòng khí nghẹn lại. Nếu đổi thành những người khác, bọn họ chỉ sợ sớm đã hợp nhau lại bắt người cấp trên này đi rồi, đáng tiếc Triệu Hạo không phải người thường, điều này khiến bọn họ cảm giác có sức không có chỗ dùng, có lý cũng càng không có chỗ để nói. Ta không quản các ngươi vì lý do gì. Một tháng sau, nhất định phải xây xong tường thành phủ Hạ Vũ cho ta. Triệu Hạo nghe đến đó cũng tức giận lớn tiếng nói, y cũng không nhận thức được là vì yêu cầu của mình quá cao, ngược lại cho rằng Tào chỉ huy sứ những người này hợp nhau đến làm khó mình, trên thực tế bọn họ căn bản cũng không cố hết sức. Nhìn thấy Triệu Hạo không để ý thực tế như thế lại nhấn mạnh một tháng sau phải tu sửa xong tường thành phủ Hạ Vũ, điều này làm cho đám người Tào chỉ huy sứ hết sức căm tức. Thậm chí ngay cả người được xưng ách ba chỉ huy sứ cũng phải đứng lên tranh biện cho chính mình, tuy nhiên lúc này lại chỉ thấy Vương Đán ngăn đám người ách ba lại, sau đó đứng lên lần nữa nói, nếu điện hạ cố ý như thế, chúng ta đây cũng chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Có xây xong thành không chúng ta cũng không chắc chắn. Hừ, nếu một tháng sau tường thành không xây xong, các ngươi đợi bị xử theo quân pháp đi. Triệu Hạo lập tức lại hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong vung tay áo rời đi. Cao chỉ huy sứ kia nhìn đến đây, còn ha hả cười hai tiếng, sau đó cùng Triệu Hạo rời khỏi phòng khách. Đảng tử, ngươi sao có thể? Tào chỉ huy sứ còn chưa nói hết, lại bị Vương Đán nhắc lời nói, Tào ca, chúng ta trở về vừa đi vừa nói chuyện. Tào chỉ huy sứ và Vương Đán từ trên chiến trường đã làm thành sự ăn ý, vừa thấy vẻ mặt trên mặt y lập tức đoán được Vương Đán hình như đã có sách lược ứng đối, điều này làm cho trong lòng y vui vẻ. Lập tức đi theo Vương Đán ra đại sảnh, ách ba và tướng lĩnh vóc dáng thấp kia cũng theo kịp. Đợi sau khi ra khỏi chỗ ở của Triệu Hạo, Chỉ thấy Tào chỉ huy sứ sốt ruột không chịu nổi hỏi, đảng tử, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì nói đi, chúng ta đều sắp bị Ngụy Vương bức cho đến chết rồi. Đúng vậy á, trong bốn người chúng ta đảng tử ngươi cực kỳ có kiến thức, chủ ý cũng nhiều nhất, có biện pháp gì ứng đối thì nói ra. Miễn cho chúng ta thêm mệt sống mệt chết mà không thu được kết quả tốt. Lúc này tướng lĩnh vóc dáng thấp kia cũng mở miệng thúc giục nói. Nói. Ách Ba lúc này cũng khó khăn phun ra một chữ nói, tuy rằng y vẫn đứng nghiêm như cũ, nhưng mấy ngày nay cường độ lao động cao cũng làm cho y khổ không thể tả. Cứ như vậy phỏng chừng y cũng sắp mệt đến ngã gục xuống mất thôi. Rất đơn giản, bắt đầu từ ngày mai mọi người tuy rằng mặt ngoài thì làm việc bình thường, nhưng trên thực tế nhất định phải giữ thể lực, ngàn vạn lần không cần giống như mấy ngày hôm trước liều mạng như thế, đảng tử, chủ ý này của ngươi cũng không có gì đặc biệt, lúc trước chúng ta liều mạng làm không hoàn thành tiến độ, bây giờ còn phải giữ thể lực, đây chẳng phải càng kết thúc không hoàn thành sao, đến cuối tháng, chỉ sợ bốn chúng ta tất cả đều bị phạt. Vương Đáng còn chưa nói hết đã bị Tào chỉ huy sứ ngắt lời. Ha ha, Tào ca huynh đừng có vội vàng, ta còn chưa nói hết đâu. Vương Đáng lúc này cũng cười quái dị, sau đó mới mở miệng lần nữa nói, mấy ngày nay chúng ta liều mạng làm việc, tuy nhiên các ngươi có phát hiện hay không, kỳ thật vẫn có người âm thầm giám sát chúng ta. Cái gì? Ai dám giám sát chúng ta? Nghe Vương Đáng nói, cái vị chỉ huy sứ dáng người thấp kia cũng không khỏi kinh ngạc kêu lớn, thậm chí ngay cả Ách Ba cũng hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đáng. Xem ra các huynh đều chỉ lo làm việc, lại quên chúng ta lần này tới phủ Hạ Vũ làm gì. Vốn dựa theo suy đoán của ta, Tàn Dư Tử hạ lưu Càn Thiên này tuy rằng hung ác, nhưng kỳ thật cũng chưa chuẩn bị xong toàn bộ việc tạo phản, nhưng hiện tại Ngụy Vương dẫn theo chúng ta tới phủ Hạ Vũ trú binh, quả thực chính là tuyên chiến với đám người Lưu Càn Thiên, cho nên bọn họ không phản cũng phải phản rồi, mấy ngày nay ta vẫn mang kính viễn vọng trên người, thường xem xét xung quanh, kết quả phát hiện bất kể là bên trong thành hay là ngoài thành đều có một số người thường lén lút lui tới. Không cần hỏi cũng biết là trinh thám của Lưu Càn Thiên. Khi nói tới đây, thấy Vương Đáng dừng một chút lại nói tiếp, Lưu Càn Thiên cũng không phải người ngu, gã biết rằng hơn một vạn người chúng ta cũng không dễ gây sự. Cho nên cho dù bọn họ muốn tạo phản cũng muốn lựa chọn một thời cơ tốt, đáng tiếc Ngụy Vương Điện Hạ chúng ta không thông quân vụ, không ngờ bắt chúng ta xây tường thành phủ Hạ Vũ, mỗi ngày liều chết liều sống làm việc, khẳng định điều này bị gã nhìn thấy, ta phỏng chừng gã đang chờ lúc thể lực của chúng ta hao hết. Ngay lập tức sẽ khởi binh tạo phản, đến lúc đó chỉ dựa vào đám thủ hạ cấm quân kinh thành của cao chỉ huy sứ trong thiền ngon mà không dùng được kia, chỉ sợ toàn bộ chúng ta thế nào. Cũng phải chết ở chỗ này, thậm chí ngay cả Ngụy Vương cũng có thể trở thành tù binh. Đảng tử. Để thật sự khẳng định Lưu Càn Thiên mấy ngày nay sẽ động thủ. Nghe Vương Đáng phân tích, Tào chỉ huy sứ lúc này ánh mắt sáng lên nói, Ách Ba và chỉ huy sứ vóc dáng thấp cũng đồng dạng đều lộ ra thần sắc kích động. Dù sao bọn họ thà rằng cùng kẻ thù dùng đao dùng thương đánh một trận, cũng thật sự không muốn mỗi ngày lại mệt mỏi gần chết như vậy. Ha ha, lúc trước ta dựa vào hoạt động mấy năm nay của Lưu Càn Thiên, phân tích một chút tính cách của gã, phát hiện gã là người đa nghi mà dễ thay đổi, cho nên khi chúng ta vừa mới bắt đầu xây dựng cải tạo tường thành, khẳng định gã không dễ dàng phát động tập kích. Chỉ biết âm thầm quan sát, tuy nhiên 10 ngày này chúng ta đều đang làm việc hết sức lực. Cho dù Lưu Càn Thiên đa nghi thế nào cũng có thể tin tưởng rồi, hơn nữa gã lại không phải người ngu, nhất định sẽ nắm bắt cơ hội khó có được này, cho nên đoán chắc, trong vòng 3 ngày đến nửa tháng, gã nhất định sẽ phát động đánh bất ngờ chúng ta, hơn nữa rất có thể chính là vào buổi tối, cho nên các ngươi hãy bảo huynh đệ làm tốt công tác tuần tra, buổi tối lúc ngủ cũng phải ôm vũ khí ngủ. Khi Vương Đáng nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra một bộ mặt định liệu trước. Y tin tưởng chắc chắn phán đoán của mình tuyệt đối sẽ không sai. Nghe thấy Vương Đáng phân tích, chỉ thấy Tào chỉ huy sứ bỗng nhiên vỗ đùi, sau đó cười ha hả nói với hai người Ách Ba, thấy không, huynh đệ ta đây tuyệt đối là đại tướng tài, sau này thành tựu không thể lường được à nha. Vậy được, về sau các huynh đệ đều phải dựa vào đảng tử ngươi che chở rồi. Chỉ huy sứ dáng người thấp lúc này cũng cười to nói, có điều y đối với mưu trí của Vương Đáng thật sự vô cùng khâm phục. Ít nhất y tự hỏi cũng không làm được điều này. Tốt. Ách Ba hiếm khi mở miệng cũng khen một tiếng. Kế tiếp bốn người Vương Đáng bọn họ lại thảo luận kế hoạch cụ thể một chút. Đầu tiên là không thể để trinh thám Lưu Càn Thiên phát hiện sự khác thường của bọn họ, cho nên khi làm việc có thể bỏ công không bỏ sức, mặt khác còn có chính là bố trí cảnh giới, Hơn nữa khi đối phương tập kích bất ngờ có biện pháp ứng đối, điều này đối với bọn họ mà nói đều rất đơn giản, phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý, thương lượng vài câu liền định ra kế hoạch, sau đó lúc này mới tự giải tán đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Đán và thủ hạ chính là các huynh đệ cũng đều rời giường từ sớm, sau đó ăn qua điểm tâm và đi đến chỗ bọn họ phụ trách trên tường thành phía Tây làm việc. Tường thành phủ Hạ Vũ tuy rằng so ra kém thành Đông Kinh cao lớn hùng vĩ như vậy, vốn lúc trước cũng là thủ đô của Tử Hạ, là nơi đô thành cả nước Tử Hạ tập trung xây nên, quy mô tường thành dĩ nhiên không nhỏ, chỉ có điều phía Tây còn dài vài dặm, đáng tiếc trước đó bị hủy hơn phân nửa bởi chiến hỏa, muốn tu sửa là không thể nào. Vương Đán bọn họ chủ yếu là đổ bê, tông trên tường xi măng ở phía ngoài tường thành, sau đó ở giữa bỏ thêm bùn đất vào, tuy nhiên cho dù như vậy, toàn bộ khối lượng công trình cũng hết sức kinh người. Tuy nhiên so với mấy ngày hôm trước, hôm nay Vương Đán lại giảm tiến độ công trình. Đồng thời y cũng lặng lẽ chỉ bảo vài đô đầu, bảo bọn họ tiết kiệm một chút thể lực, chú ý tình hình chung quanh nhiều một chút, và bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu. Tuy y cho rằng khả năng buổi tối Lưu Càn Thiên đánh lén có lớn hơn một chút, nhưng ban ngày cũng tuyệt đối không thể buông lỏng. Cứ như vậy liên tiếp trôi qua hơn 10 ngày, trước mắt mấy ngày nữa chính là thời gian Triệu Hạo quy định hoàn thành công việc, nhưng trong ngoài thành Hạ Vũ vẫn là một không khí bình tĩnh, thể lực đám người Vương Đán và Tào chỉ huy sứ từ lâu đã khôi phục lại rồi, nhưng phòng bị nhiều ngày như vậy. Bọn họ ngay cả nửa tên Tàn Dư Tử Hạ cũng không có nhìn thấy. Điều này làm cho không ít người hoài nghi phán đoán của Vương Đán có chính xác hay không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, Lão Hổ bị thương chạng vạng. Hôm nay, như thường ngày Vương Đán dẫn theo huynh đệ trở lại nơi đóng quân, tuy rằng trước đó y bảo huynh đệ thủ hạ phải giả vờ mỏi mệt một chút, nhưng vẫn có không ít người đi đầy sinh lực. Không có một chút bộ dáng mệt mỏi nào, may mắn hai người bọn họ đi cùng hơn ngàn người, vốn rất ồn ào cho nên điểm sơ hở nho nhỏ ấy chắc có lẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cơm chiều là cơm thêm hai món ăn một chén canh, trong đó canh là súp hoa quả, Lăng Châu bên này không thiếu nhất đó là hoa quả, đầu bếp trong quân đều đem hoa quả cắt miếng ném vào trong nồi lớn luộc. Không cần thêm đường cũng rất ngọt, về phần thức ăn còn lại là một thịt một chay, thịt chính là cá kho tàu. Rau chính là đậu giác xào, tuy nhiên nói là xào chi bằng nói là luộc, đậu giác đều bị luộc đến mục nát rồi, về phần hương vị món ăn thì không nên cưỡng cầu, dù sao ăn không đau bụng là được. Tướng quân, thấy kỳ hạn một tháng cũng chỉ còn lại có 7-8 ngày, công trình của chúng ta ngay cả 2/10 cũng không hoàn thành, mà ngươi nói phản quân Lưu Càn Thiên cũng không thấy bóng dáng đâu, thật sự cứ thế này tới cuối tháng, chúng ta thì không sao, chỉ sợ ngài và Tào chỉ huy sứ bọn họ sẽ bị phạt thôi. Lúc này Chu Râu Rậm tay trái bưng một bát sứ to tướng đựng đầy cơm đi vào ngồi xuống bên người Vương Đán nói, trong bát cơm đầy lên, trên cùng xếp một con cá và đậu giác, một tay khác bưng canh hoa quả, lượng cơm được ăn trong quân đều lớn, đặc biệt Chu Râu Rậm thân cao sức lớn, một bữa có thể bằng 3 bữa của người khác, đến bát cơm cũng do chính bản thân y chuẩn bị. Ngươi vội cái gì, ta cho ngươi biết, chúng ta bây giờ có thể yên ổn ngồi ở chỗ này ăn cơm. Nhưng Lưu Càn Thiên đám người đó khẳng định so với chúng ta càng sốt ruột hơn, nói không chừng bọn họ hiện tại đang chuẩn bị chiên trống rùm ben. Tối nay tiếp theo đánh lén doanh địa chúng ta, cho nên buổi tối đi tuần tra tuyệt đối không thể qua loa, ta sẽ không quy định giờ tuần tra, nếu để cho ta bắt được người tuần tra lười biếng hoặc ngủ mất, ngày mai tống vào phòng tối nhỏ giam lại. Vương Đán nói đến cuối cũng trừng mắt. Nghe thấy ba chữ phòng giam nhỏ kia, kết quả khiến Chu Râu Rậm bị hù khẽ run rẩy. Nói đến phòng tối nhỏ cũng là thứ được lưu truyền từ trường quân đội đến, hiện tại đã trở thành tiêu chuẩn trừng phạt trong quân đội, tuy rằng thứ này không đánh không mắng nhưng cái loại tra tấn trên tinh thần này quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Chu Râu Rậm đã từng may mắn hưởng thụ 2 lần, sau mỗi lần đi ra y đều thề về sau chết cũng không vào lại phòng tối nhỏ nữa, ngay cả loại người đã bò ra từ núi thay biển máu trên chiến trường cũng không chịu nổi phòng tối nhỏ này, nói chi tới người thường. Chu Râu Rậm lập tức câm miệng. Cúi đầu ăn từng miếng cơm lớn, có điều y là một người lắm điều, ăn cơm cũng không kìm được cái miệng của y, vừa miệng ăn cơm còn vừa không ngừng nói, cơm nhìn ngon mà ăn cũng ngon. Nhưng có điều không đủ no, ăn một chén cơm lớn vào, chưa đến nửa đêm ta đã đói bụng, cẩn là cái bát tám cạnh của lão gia tốt nhất. Ăn một chén đó sáng ngày hôm sau cũng không đói, lại nói tiếp ta đến Lăng Châu sắp 3 năm rồi, mỗi ngày đều ăn cơm, đã sắp quên mì có vị gì rồi. nghe Chu Râu Rậm nhắc tới, Vương Đán cũng không khỏi có chút bùi ngùi, y là người Đông Kinh. Từ nhỏ cũng là ăn mì mà lớn lên, nhưng từ sau khi đi vào Lăng Châu, nơi này vẫn cứ có nhiều gạo, kết quả mỗi ngày ăn cơm, ban đầu y mỗi lần nếm vị cơm đều thấy chua, hiện tại cuối cùng đã thích ứng được một chút, tuy nhiên vừa nghĩ tới hương vị cơm canh gia đình cũng thật làm người ta nhớ. Tuy rằng Vương Đán cố ý để sắp xếp nhiệm vụ ban ngày không nặng, nhưng dù sao cũng cần làm việc. Cho nên sau khi ăn cơm tối xong, đại bộ phận mọi người lựa chọn vào trong lều vải vùi đầu ngủ, Vương Đán sau khi tự mình an bài tuần tra thích hợp cũng tiến vào trong lều vải ngủ. Tuy nhiên đợi tới khoảng vào lúc canh ba, y bỗng nhiên từ tỉnh lại khỏi cơn mơ, sau đó đứng lên mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra dò xét một chút. Lại nói tiếp y có một bản lĩnh, chính là buổi tối bất kể mệt, chỉ cần khi ngủ nghĩ rằng phải tỉnh dậy vào canh giờ nào thì tuyệt đối sẽ thức dậy đúng vào canh giờ đó, quả thực so với cầm canh gõ mõ còn chuẩn hơn. Mặc dù là nửa đêm tháng 2 nhưng khí hậu Lăng Châu bên này chẳng những không lạnh. Ngược lại gió mát rượi, làm cho người ta cảm giác hết sức thoải mái, Vương Đán ra khỏi lều duỗi cái lưng mỏi thật dài, sau đó gọi vài thân vệ đi ra nơi đóng quân, bắt đầu theo bố trí lúc trước tuần tra xem xét tình hình. Kỳ thật chủ yếu chính là nhìn xem đội tuần tra này sáng tối có lười biếng hay không. Sau khi tuần tra hơn nửa vòng, Vương Đán cũng không phát hiện có ai dám lười biếng, điều này làm cho y cũng rất vừa lòng. Lúc này y đi vào phía đông cạnh nơi đóng quân, nơi này bố trí một cọc ngầm, vị trí cọc ngầm ngay tại một gốc cây đại thụ đã khô cằn, bên trong ruột gỗ hoàn toàn mục nát. Hình thành một động trống khá lớn, cũng đủ chứa vài người đi vào, Vương Đán sắp xếp hai người ở bên trong. Như vậy nếu chẳng may có kẻ thù từ phía đông đánh lén, bọn họ có thể cảnh báo trước tiên. Bởi vì là cọc ngầm cho nên Vương Đán bọn họ cũng không dám mang đuốc, mà dẫn người lặng lẽ tiếp cận, điều này cũng có suy xét khảo nghiệm tính cảnh giác của nhân viên cọc ngầm. Tuy nhiên khi bọn y vừa mới tới gần cọc ngầm, chợt nghe thấy bên trong truyền ra một thanh âm cảnh giác nói, ai? Nguyệt tại Trung Thiên. Vương Đán báo ra khẩu lệnh đêm nay, loại cọc ngầm bình thường này đều bố trí ở bên cạnh gần nơi đóng quân nhất. Nếu có kẻ thù bọn họ khẳng định bắt gặp trước hết, cho nên tính nguy hiểm cũng lớn nhất, nếu buổi tối bỗng nhiên có người tới gần, hơn nữa không thông báo khẩu lệnh, bọn họ sẽ lập tức châm lựu đạn mang theo về phía này, thứ nhất là báo tin cho người phía sau, thứ hai cũng tranh thủ thời gian chạy trốn cho mình, cho nên khi gặp cơ sở ngầm này, y cũng không dám qua loa chút nào. Nghe thấy Vương Đán báo ra khẩu lệnh, binh lính trong cọc ngầm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cho phép Vương Đán bọn họ tới gần. Đợi cho Vương Đán đi vào bên cạnh hốc cây, nương theo những ánh sao trên bầu trời mới nhìn thấy bên trong có hai binh lính cuộn tròn trong thảm. Tuy rằng Lăng Châu khí trời không lạnh, nhưng buổi tối sương sớm cũng rất nặng, không có thảm nhất định sẽ ướt nhẹp toàn thân, ngày hôm sau nói không chừng sẽ bị bệnh. Tướng quân. Khi nhìn thấy Vương Đán, hai binh sĩ lúc này mới hoàn toàn buông lỏng đề phòng, đồng thời buông lỏng tay ra khỏi lựu đạn và hỏa chiết tử, dụng cụ tạo lửa thô sơ. Vương Đán cũng hài lòng gật đầu nói, bất mãn, tính cảnh giác còn rất cao, có phát hiện cái gì khác thường hay không? Tướng quân, mọi thứ bình thường. Bên trái chính là binh sĩ thấp giọng bẩm báo nói, có điều binh sĩ bên phải y chính là có chút muốn nói lại thôi. Giống như muốn nói gì đó lại không thể nói ra. Tuy rằng ánh sao trên trời cũng không sáng nhưng ánh mắt Vương Đán lợi hại, sự khác thường của binh sĩ bên phải cũng không thể trốn thoát ánh mắt của y. Lập tức y quay đầu hỏi binh sĩ kia, thế nào, ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Chuyện này. Chỉ thấy binh sĩ này do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, khởi bẩm tướng quân, nửa canh giờ trước chúng ta nhìn thấy một con hổ từ trong rừng cây chạy đến, chân sau bị thương, chạy khập khiễng, động vật trong rừng có thể làm lão hổ bị thương không nhiều lắm, chúng ta lại không có nghe được động tĩnh gì quá lớn. Cho nên ta có chút hoài nghi. Binh sĩ này còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng, động vật trong rừng có thể làm bị thương lão hổ không phải không có, ví dụ như voi, tê giác các loại động vật lớn đều có thể làm lão hổ bị thương, nhưng động vật này khi cùng lão hổ tranh đấu khẳng định tiếng động không nhỏ, tức là có thể gây tổn thương đến lão hổ lại không gây ra tiếng vang quá lớn có khả năng nhất là con người. Đương nhiên cũng có khả năng nơi lão hổ bị thương khá xa, cho nên bọn họ mới không thể nghe được, nhưng Lăng Châu bên này phạm vi hoạt động của lão hổ cũng không phải quá lớn. Hơn nữa đều có địa bàn cố định, cho nên binh sĩ này hoài nghi cũng là có lý đấy. Người trước kia là thợ săn. Vương Đán lúc này đột nhiên hỏi binh lính vừa nói. Ồ! Tướng quân làm sao ngài biết? Binh lính bên phải lúc này vô cùng khiếp sợ nói, thật sự y xuất thân thợ săn, đối với tập tính của lão hổ hết sức quen thuộc, chỉ có điều y là người phương Bắc, tập tính lão hổ phía Nam với quê hương y khác nhau, cho nên y mới không dám quá khẳng định. Lần này ngươi lập công lớn rồi, hai người các ngươi không cần trông coi nữa, cùng bản tướng quân trở về, ngày mai tự khắc có trọng thưởng. Lúc này Vương Đáng nói. Nói xong xoay người rời đi, quân tình khẩn cấp, y dĩ nhiên không có tâm tình nói chuyện phiếm cùng hai sĩ tốt nữa, mặc dù đối phương phát hiện dị thường cũng không thể cho thấy rõ trong rừng có kẻ thù mai phục, nhưng bởi vì cái gọi là cẩn thận để cho thuyền vạn năm, đặc biệt như giai đoạn đặc thù hiện tại Lưu Càn Thiên có thể lựa chọn bất cứ thời điểm nào. Vương Đáng dẫn người vội vã trở lại nơi đóng quân, sau đó phái người gọi Chu Râu Rậm và tất cả năm đô đầu tới, sau đó nói lại lời của cơ sở ngầm cho bọn họ biết, và yêu cầu năm người bọn họ lập tức lặng lẽ tụ họp binh lính thủ hạ lại. Nhưng mặt khác lại không thể để người ta phát hiện bất cứ dị thường nào, tránh để kẻ thù mai phục trong rừng phát hiện, do đó từ bỏ kế hoạch đánh lén. Đương nhiên Vương Đáng cũng không quên phái người đi thông báo cho những bộ phận quân đội khác. Đám người Tào chỉ huy sứ sau khi nhận được thông báo của y, tất cả đều trở nên cảnh giác, bọn họ đều đã trải qua cuộc chiến sinh tử trên chiến trường, biết trên chiến trường xảy ra một chút sơ sẩy gì đều có thể tạo thành tổn thất rất lớn, cho nên khi Vương Đáng đưa tới tin tức tuy rằng chỉ là suy đoán của y, nhưng bọn họ cũng không dám có bất kỳ sơ suất nào. Tuy nhiên so sánh ra, vị cao chỉ huy sứ kinh thành kia sau khi nhận được tin tức Vương Đáng truyền đến cũng tức giận mắng một câu, sau đó đuổi người truyền tin ra ngoài. Bởi vì theo gã thấy, chỉ dựa vào một con hổ già bị thương, liền phán đoán trong rừng khả năng có quân địch ẩn núp, ý nghĩ này quả thực là không thể chấp nhận, thậm chí đầu óc cũng không bình thường, mà làm một người đầu óc bình thường, còn lâu gã mới tin tưởng lời nói vô căn cứ thế này. Sau khi cao chỉ huy sứ đuổi người đi, tiếp tục gối đầu ngủ, căn bản không làm bất kỳ sự chuẩn bị gì. Lại nói tiếp quân đội của bốn người Vương Đáng và Tào chỉ huy sứ phân ra bố trí bốn phía dưới tường thành. Chính là các phía mà bọn họ xây dựng cải tạo tường thành, mà quân đội cao chỉ huy sứ ban ngày ở ngoài tường thành cảnh giới, buổi tối thì trú đóng ở trong thành gần bên trong phủ thành chủ, thuận tiện phụ trách bảo vệ an toàn của Triệu Hạo. Cũng chính vì vậy, cho nên xem ra cao chỉ huy sứ nhận thấy, cho dù là có người đánh lén, cũng tiến công quân đội của Vương Đáng bọn họ trước, đến lúc đó gã cũng có đầy đủ thời gian phản ứng. Chẳng qua khiến cao chỉ huy sứ tuyệt đối không ngờ tới chính là, cũng chính ý nghĩ này của gã thiếu chút nữa khiến gã và Triệu Hạo đều bỏ mạng. Chương 847, Loạn Phủ Hạ Vũ, Thượng, sau khi cao chỉ huy sứ đuổi người báo tin đi, gã tiếp tục một giấc mộng đẹp, trong mộng gã mang theo công lao và thành tích trở lại kinh thành, được vô số dân chúng từ đường lớn hẻm nhỏ hoan nghênh, thậm chí ngay cả Cao Thái Hậu cũng tự mình tiếp kiến gã, và phong gã làm quan quân hầu, thống lĩnh toàn bộ cấm quân kinh thành. Tuy nhiên lúc cao chỉ huy sứ mơ đẹp đến lúc vui thú bên mỹ nữ, bỗng nhiên bị một trận tiếng vang hỗn độn đánh thức, điều này làm cho gã không chịu được cho nên mở to mắt, vừa định gọi người đánh mấy chục quân côn cái tên đã đánh thức mộng đẹp của mình. Lại không ngờ chỉ thấy một thân vệ trên mặt đầy máu tươi vội vàng hấp tấp chạy vào hét lớn, tướng quân, việc lớn không tốt rồi, bên ngoài có người tạo phản giết vào. Cái gì? Nghe thấy thân vệ bẩm báo, cao chỉ huy sứ cũng lập tức từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt không thể tin được, tuy nhiên ngay sau đó gã bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức một nắm lấy áo thân vệ giận dữ hét, bên ngoài không phải còn có quân đội của Vương Đáng bọn họ ư, đám người tạo phản làm thế nào tiến vào được? Tiểu nhân không biết, bọn họ thật giống như bỗng nhiên xuất hiện trong thành. Hiện tại toàn thành đều là loạn quân tạo phản, hơn nữa còn bao vây chúng ta và phủ thành chủ lại. Mặt khác bốn bề tường thành nơi đó cũng truyền đến tiếng kêu, giống như cũng gặp phải công kích. Thân vệ này cũng bị hù không nhẹ, lập tức ấp a ấp úng đáp. Thấy mình cũng không hỏi được cái gì, hơn nữa bên ngoài tiếng hò hét càng lúc càng lớn, giống như đám người tạo phản này đã giết tới gần chỗ ở của mình, điều này làm cho cao chỉ huy sứ trong lòng bối rối, mặc dù gã là tướng lĩnh trong quân nhưng kỳ thật vẫn là nhậm chức cấm quân ở kinh thành, có thể thăng đến vị trí hiện tại tất cả đều dựa vào trong nhà nâng đỡ. Trên thực tế gã căn bản chưa trải qua chiến trường, thậm chí ngay cả binh thư cũng chưa có xem được mấy quyển chớ nói chi là để gã cầm binh đánh giặc. Nhanh! Tập kết đội ngũ, bảo vệ Ngụy Vương Điện Hạ. Có điều cao chỉ huy sứ bối rối nhưng cuối cùng cũng không quên Triệu Hạo, bởi vì gã biết nếu Triệu Hạo xảy ra chuyện, chỉ sợ người đầu tiên sẽ giết gã chính là Cao Thái Hậu, đến lúc đó Cao gia cũng không bảo vệ được gã, thậm chí ngay cả cha mẹ vợ con đều sẽ bị liên lụy. Cho nên gã mới có thể nghĩ đến Triệu Hạo đầu tiên. Tướng quân, huynh đệ bên ngoài đều bị quân đội Tạo phản tách ra rồi. Căn bản không có biện pháp tập kết ạ. Lúc này người báo tin lại cười khổ nói, y là gia nô Cao gia chuyên phụ trách bảo hộ an toàn cho Cao chỉ huy sứ, cho nên người khác có thể chạy, y lại không thể chạy. Nghe thân vệ nói, Cao chỉ huy sứ cũng bị hù cho giật mình, ngay sau đó lao ra khỏi lều nhìn, lại phát hiện trong doanh địa toàn bộ đã loạn thành một bầy, tướng sĩ thủ hạ của gã phần lớn đến y phục cũng không mặc, ông đầu chạy loạn ở trong doanh trại quân đội, căn bản không có khả năng nghe bất cứ mệnh lệnh của kẻ nào. Mà ở hai mặt đông tây doanh trại quân đội thì có hai đội quân xung phong liều chết tiến đến. Khiến đầu cuối khó có thể nhìn thấy nhau, càng làm cho cả doanh trại quân đội loạn càng thêm loạn. Tướng quân, huynh đệ thủ hạ đều bị dọa khiếp đảm, căn bản ngăn không được phản tặc liều chết xung phong. Chúng ta cũng mau chạy thôi. Lúc này thân vệ báo tin kia lại quát to một tiếng nói với Cao chỉ huy sứ, nhìn thấy phản tặc đã giết tới, không trốn thì thật sự không còn cơ hội. Trốn cái gì? Mau cùng ta thu nạp tướng sĩ, chúng ta nhất định phải đem quân cứu Ngụy Vương ra, nếu không cho dù trốn được cũng chỉ còn đường chết. Cao chỉ huy sứ đầu óc lại hết sức tỉnh táo, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc cũng không có hiệu quả, điều này làm cho gã vừa tức vừa căng thẳng, dưới sự giận dữ rút yêu đao ra lại lớn tiếng quát lớn vài tiếng. Thậm chí còn tự mình chém ngã một binh lính chạy trốn, rồi mới miễn cưỡng uy hiếp một số người dừng lại. Sau đó Cao chỉ huy sứ mệnh lệnh cho những người này cùng ở phía sau mình, chạy tới chỗ ở của Triệu Hạo, lại thu nạp binh lính đang giống như năm bè bảy mảng, cuối cùng khi đuổi tới chỗ ở của Triệu Hạo, không ngờ đã có 500-600 binh sĩ được thu nạp, tuy rằng mỗi người quần áo đều không chỉnh tề, vẻ mặt bối rối, nhưng ít ra người nhiều thế nhiều. Đồng thời cũng làm cho trong lòng Cao chỉ huy sứ bớt lo lắng thêm vài phần. Triệu Hạo cũng sớm bị tiếng hò hét bên ngoài đánh thức. Khi y biết được Tàn Dư Tử Hạ tạo phản, cũng bị hù không nhẹ, đặc biệt khi biết được Tàn Dư Tử Hạ không ngờ lại xuất hiện trong thành, và bao vây khiến quân đội Cao chỉ huy sứ khiến chạy trốn bốn phía, lập tức sụi lơ ở bên giường, vài lần cố gắng cũng chưa thể đứng lên, cuối cùng vẫn là hộ vệ bên cạnh y tiến lên dìu y đứng lên. So với đám thủ hạ cấm quân kinh thành của Cao chỉ huy sứ kia trông thì ngon mà không dùng được, hộ vệ bên cạnh Triệu Hạo đều là tinh nhuệ được chọn lựa ra từ trong quân ngũ. Đáng tiếc bọn họ quá ít người, tổng cộng chưa tới 100 người, ban đêm hỗn loạn thế này căn bản không đạt được tác dụng quá lớn, thậm chí muốn phòng thủ cũng có vẻ không đủ người, cho nên sau khi thủ lĩnh hộ vệ cân nhắc, quyết định vẫn là mạo hiểm bảo vệ Triệu Hạo giết đi ngoài, tuy rằng làm như vậy rất mạo hiểm nhưng ít ra còn có mấy phần cơ hội sống. Nhắc tới cũng đúng lúc, ngay khi hộ vệ thủ lĩnh kéo Triệu Hạo toàn thân sụi lơ vừa tới trước đại môn, vừa lúc gặp được Cao chỉ huy sứ mang theo mấy trăm tàn binh chạy tới bảo vệ Triệu Hạo, kết quả Cao chỉ huy sứ lập tức chạy lên trước lớn tiếng nói, Điện Hạ chớ hoảng sợ. Mạc tướng hộ tống Điện Hạ ra ngoài. Được, Cao chỉ huy sứ trung thành và tận tâm, thật sự khiến bổn vương khâm phục, nếu lần này có thể giết mở vòng vây, bổn vương có trọng thưởng. Triệu Hạo nhìn thấy vài trăm người phía sau Cao chỉ huy sứ, lập tức cảm giác trong lòng bớt vài phần lo lắng. Tay chân cũng cảm giác có lực rồi, không ngờ lập tức tự mình đứng lên lớn tiếng nói, vừa rồi hoảng loạn y chẳng còn nghĩ được gì nữa, Điện Hạ không được. Tuy nhiên khiến Triệu Hạo tuyệt đối không ngờ chính là, lúc này thủ lĩnh hộ vệ của y lại đứng ra phản đối. Cái gì không được? Triệu Hạo hơi sửng sốt hỏi. Điện Hạ, vừa rồi Mạc tướng thấy chúng ta bên này ít người, đối mặt với địch tiến công căn bản không có lực lượng phòng thủ cho nên mới quyết định bắt buộc mạo hiểm giết mở vòng vây. Nhưng hiện tại Cao chỉ huy sứ dẫn người đến đây, chúng ta tổng cộng có chừng gần 700 người, hơn nữa chúng ta đang ở bên trong tòa thành phủ là Hoàng cung Tử Hạ cũ, kiến tạo vô cùng chắc chắn, do đó nếu bố trí thích đáng, khẳng định có thể phòng thủ một thời gian ngắn, mà bên ngoài vương, tạo cùng các chỉ huy. Sứ nghe thấy động tĩnh trong thành, nhất định sẽ mau chóng dẫn binh tới cứu, đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Ở góc độ của thủ lĩnh hộ vệ, an toàn của Triệu Hạo so với bất cứ chuyện gì khác đều trọng yếu hơn cho nên y thường chọn phương án ổn thỏa nhất, lúc trước vì ít người, vạn bất đắc dĩ mới quyết định mạo hiểm lao ra, nhưng hiện tại lực lượng phòng thủ cũng đủ, đương nhiên ở lại trong phủ thành chủ phòng thủ mới an toàn nhất. Tuy nhiên Triệu Hạo nghe thủ lĩnh hộ vệ nói cũng chau mày, đặc biệt nhìn thấy cách đó không xa đã mơ hồ xuất hiện một vài bóng dáng Tàn Dư Tử Hạ, điều này làm cho trong lòng y càng thêm hoảng sợ, căn bản không dám ở lại thêm nữa, cho nên trong khi tức giận liền quyết định nói, không cần phải nói nữa. Bổn vương không thể đem tính mạng giao vào tay đám người vương đáng đó, vẫn là giết mở trùng vây an toàn hơn một chút. Khi Triệu Hạo nói tới đây lại quay đầu hướng về Cao Chỉ Huy Sứ nói, Cao Chỉ Huy Sứ, hiện tại ngươi dẫn theo tướng sĩ ở phía trước mở đường, giết tới bảo vệ bổn vương đi ra ngoài. Nhìn thấy Triệu Hạo ngoan cố muốn giết mở trùng vây, thủ lĩnh hộ vệ càng thêm sốt ruột, y hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, lúc này trong đêm tối căn bản không thấy rõ tình hình chung quanh, hơn nữa trong thành tất cả đều là phản quân, vài trăm người bọn họ này nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng nếu chẳng may rơi vào trong đống phản quân, phỏng chừng không được bao lâu cũng sẽ bị tiêu diệt, đặc biệt y còn biết thủ hạ của Cao Chỉ Huy Sứ chính là binh sĩ thuộc hạng không ra gì, những người này trên chiến trường căn bản không đáng tin. Nghĩ đến điều này, thủ lĩnh hộ vệ vốn còn muốn khuyên nữa, nhưng Triệu Hạo lại vung tay lên cắt lời y, sau đó để Cao Chỉ Huy Sứ lập tức mang binh bảo vệ mình đi ra ngoài, điều này làm cho thủ lĩnh hộ vệ cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể động viên tinh thần huynh đệ xung quanh để chuẩn bị sẵn sàng, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ Triệu Hạo giết mở vây ra ngoài. Triệu Hạo đối với chuyện trên chiến trường căn bản một góc nhỏ cũng không hiểu. Y cũng không biết rằng phá vây vào buổi tối kỳ thật không phải người càng nhiều thì càng an toàn, đặc biệt còn là đám thủ hạ của Cao Chỉ Huy Sứ, những tên cấm quân kinh thành chưa từng lên chiến trường, lập tức khiến cho mục tiêu của bọn họ tăng lên đáng kể, tốc độ cũng chậm lại, kết quả bọn họ vừa mới ra khỏi phủ thành chủ không bao lâu đã lập tức gặp phải hai đám Dương Nhiệt Tử Hạ kêu gào lao đến. Những tên Dương Nhiệt Tử Hạ này không biết chui ra từ khi nào, một đám trần như nhộng, trong tay quơ quào nhiều loại vũ khí, vừa nhìn đã biết không phải quân chính quy nhưng lại vô cùng hung hãn. Nhìn thấy quân Tống đã tiến lên chém giết. Hơn nữa trên đường đi đều là thi thể của quân Tống, điều này làm cho Cao Chỉ Huy Sứ vô cùng đau lòng, bởi vì những người chết này đều là thủ hạ của gã. Nhìn thấy nhiều người bị chết trong tay phản quân như vậy, Cao Chỉ Huy Sứ cũng đỏ cả mắt, đặc biệt khi hai đám Dương Nhiệt Tử Hạ giết tới, gã nóng đầu lên rút yêu đao ra hét lớn một tiếng, giết. Có lẽ là nhìn thấy chủ tướng vẫn còn anh dũng như thế, binh lính đi theo phía sau Cao Chỉ Huy Sứ rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí đón đầu phản quân đang giết tới, tuy nhiên có đôi khi dũng khí cũng không thể quyết định tất cả. Đặc biệt đám người thủ hạ của Cao Chỉ Huy Sứ này tất cả đều là mấy tên gia binh già sống an nhàn sung sướng, tuy rằng cấm quân kinh thành cũng đã bắt đầu tiến hành chế độ thay phiên liên tục nhưng những người bọn họ vẫn chưa đến lượt, hơn nữa bên trên lại có Cao Chỉ Huy Sứ che chở. Bình thường huấn luyện cũng cực kỳ làm cho có lệ, lúc này đã ở trên chiến trường lập tức lộ nguyên hình. Vẹn vẹn được một lát, khi thấy binh lính vọt lên phía trước bị phản quân hung hãn giết chết, máu tươi cùng đầu người bay tứ tung lập tức khiến cho tất cả những kẻ này đều không chịu nổi, không ít kẻ hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy. Kết quả có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, trong nháy mắt đám người xông lên tất cả đều chạy trở về. Xông lên mau, tất cả xông lên hết cho ta. Nhìn thấy bọn thủ hạ chẳng hăng hái chút nào, Cao Chỉ Huy Sứ tức giận cầm lấy yêu đao chém lung tung, nhưng bởi vì có câu binh bại như núi đổ, chỉ dựa vào một mình gã căn bản không thể ngăn cản quân đội bắt đầu tan tác, thậm chí những tên chạy trốn đó trong lúc hoảng hốt chạy bừa lại làm nhiễu loạn cả đội ngũ hộ vệ đang bảo vệ cho Triệu Hạo, điều này làm cho thủ lĩnh hộ vệ cũng vừa tức vừa giận, liên tiếp chém 6-7 tên lính đào ngũ. Lúc này mới khiến đám người chạy trốn không dám xông bừa vào nữa. Lúc này làm thế nào mới tốt đây? Triệu Hạo cũng không ngờ thủ hạ của Cao Chỉ Huy Sứ vài trăm tên đều là đồ bỏ đi, chỉ có điều trong nháy mắt bọn chúng cũng đã chạy trốn hơn phân nửa, mà phản quân hung hãn này lại càng thuận thế giết tới đây, hiện bên cạnh y chỉ còn lại 100 tên hộ vệ, chỉ trông vào những người này sợ rằng căn bản không thể ngăn cản được phản quân, chẳng lẽ hôm nay gã thật sự phải chết ở chỗ này? Chương 848, Loạn Phủ Hạ Vũ, Trung, Giết. Thác Lâm hét lớn một tiếng, chặt đầu tên lính quân Tống đang đứng cản đường phía trước, máu tươi phun xối xả lên người. Nhưng ông ta không hề né tránh mà ngược lại còn tỏ ra rất hưởng thụ và thỏa mãn, dường như sự sợ hãi đối với quân Tống đã hoàn toàn biến mất. Thác Lâm năm đó là một trong những tướng lĩnh trung tầng trong Vương quốc Tử Hạ, trực thuộc sự quản lý của Lưu Thiên Đạo, sau khi Tử Hạ bị tiêu diệt. Thác Lâm sống chết không chịu đầu hàng, vì thế dẫn theo người chạy tới vùng rừng rậm phía nam làm đại vương. Nhưng không ngờ, hai năm trước, Lưu Càn Thiên đã tìm được ông ta và thuyết phục ông ta làm trợ thủ cho mình. Hiện giờ, Thác Lâm nắm trong tay gần một nửa quân đội của Lưu Càn Thiên, trong kế hoạch tạo phản lần này, Thác Lâm cũng mang trọng trách, thủ hạ của ông ta đã đào địa đạo lẻn vào phủ Hạ Vũ và bất chợt tấn công lúc nửa đêm. Hơn thế, ông ta còn phải bắt giữ cả Ngụy Vương Đại Tống là Triệu Hạo. Nghĩ lại trận đấu năm xưa với quân Tống, Thác Lâm vẫn cảm thấy không rét mà run. Cho nên, lúc khởi binh, ông ta vẫn có chút lo lắng rằng sẽ gặp sự chống cự của quân Tống, nhưng điều khiến ông ta hoàn toàn không ngờ là mấy nghìn quân Tống trong thành lại không chịu nổi một đòn tấn công. Ông ta chỉ huy hơn 5.000 người tấn công phá hủy doanh trại của quân đội, chém giết vô số quân Tống. Tình hình này khiến cho ông ta tự tin lên rất nhiều, không ngờ trong vài năm ngắn ngủi mà quân Tống đã xuống dốc đến độ như thế. Nếu biết trước thì họ đã tạo phản sớm một chút, nói không chừng nước Tử Hạ đã được thành lập lại rồi. Đúng lúc Thác Lâm chém giết rất sảng khoái, bỗng có người tới bẩm báo, nói rằng phát hiện ra tung tích của Ngụy Vương Triệu Hạo. Thác Lâm vui mừng không xiết, lập tức dẫn người chạy về phía phủ thành chủ. Theo lời bẩm báo, họ phát hiện ra Triệu Hạo đang chuẩn bị chạy trốn ở đó. Đáng tiếc là thực lực của đối phương quá yếu, hiện giờ bên người Triệu Hạo chỉ còn không tới 100 hộ vệ, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Thác Lâm không nhịn được mà đắc ý cười lớn. Nếu có thể thành công chiếm được phủ Hạ Vũ, sau đó lại bắt được Triệu Hạo thì sẽ có thể mượn Triệu Hạo để áp chế Đại Tống, khiến cho tất cả người Tống rời khỏi Tử Hạ, bao gồm cả quân đội của Triều Tống. Như vậy, họ có thể ủng hộ Lưu Càn Thiên đăng cơ làm vua của Tử Hạ, khiến Tử Hạ có thể sống lại một lần nữa, còn những người đã giúp Tử Hạ phục hưng nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Nghĩ đến giấc mộng phục hưng đất nước, bước chân của Thác Lâm cũng trở nên nhanh hơn. Khi Thác Lâm vừa bước vào phủ thành chủ chính là khu vực phụ cận hoàng cung Tử Hạ trước kia, liền nhìn thấy một nhóm quân Tống đang nằm trong vòng vây của quân mình. Tuy nhiên, so sánh với những quân Tống mà Thác Lâm gặp trước đây thì số binh lính này lại vô cùng dũng mãnh. Tuy bị gần 2.000 người bao vây nhưng họ vẫn gắt gao bảo vệ khu vực phía sau mình. Còn ở phía sau, Thác Lâm có thể nhìn thấy một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, mặc dù quần áo xộc xệch nhưng chính là Ngụy Vương Triệu Hạo. Triệu Hạo, trước kia đệ đệ của ngươi đem binh lính đến tiêu diệt Tử Hạ của ta. Hôm nay ta sẽ lấy lại chút tiền lãi từ ngươi. Thác Lâm hung dữ nhìn về phía Triệu Hạo nói. Đối với Triệu Nhan, kẻ đã tiêu diệt Tử Hạ, Thác Lâm đương nhiên vô cùng căm hận, nhưng với thân phận của Triệu Nhan, Thác Lâm nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không có cơ hội báo thù. Nhưng không ngờ, bây giờ nhị ca của nhà họ Triệu lại chạy tới Lăng Châu, hơn nữa còn chạy tới phủ Hạ Vũ. Quả là con mồi ngon tự dưng đến trước cửa. Tránh ra, bản tướng quân muốn đích thân bắt thân vương của Đại Tống. Nghĩ đến những điều đó, Thác Lâm nói lớn. Bắt được thân vương của Đại Tống không những có thể khiến cho mình oai phong trong mắt kẻ khác mà còn lập được công lớn. Sau này, nếu như luận công ban thưởng thì nhất định ông ta sẽ xếp thứ nhất. Các tướng lĩnh đang vây bắt Triệu Hạo thấy Thác Lâm muốn tới cướp công đều tỏ ra có chút bất mãn. Nhưng trong quân, địa vị của họ thấp hơn Thác Lâm, hơn nữa hiện giờ lại dưới sự chỉ huy của Thác Lâm, cho nên cho dù họ có bất mãn như thế nào cũng không dám cãi lệnh của Thác Lâm, đành ra lệnh cho người của mình lui ra. Triệu Hạo có sự bảo vệ của các hộ vệ nên tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nhìn cảnh tượng máu me vương vãi khắp nơi, Triệu Hạo bắt đầu run lẩy bẩy, nếu không phải có hai hộ vệ đỡ hai bên chỉ e rằng đứng lên cũng không nổi. Lúc này, Triệu Hạo đã thầm hối hận. Sớm biết Lăng Châu nguy hiểm như vậy thì có đánh chết y cũng không rời kinh thành, nếu không rời kinh thành thì bây giờ có lẽ y vẫn nhàn nhã ngồi đọc sách trong thư phòng. Nghĩ tới đây, Triệu Hạo càng dâng lên cảm giác hối hận. Trong lúc này, ngôi vị hoàng đế hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần có thể sống sót. Thời khắc này, tất cả mọi thứ chỉ là vật ngoài thân, cũng chính thời khắc này, Triệu Hạo mới cảm nhận được sự tốt đẹp của sinh mạng. Nhưng Thác Lâm không quan tâm đến việc Triệu Hạo có hối hận hay không, sau khi đợi cho mọi người lùi lại. Thác Lâm liền phất tay cho 1.000 quân của mình tiến lên. So với những tạp quân khác, 1.000 quân này đều là quân chính quy của Tử Hạ trước khi đất nước diệt vong. Những người này đều được trang bị đầy đủ, hơn nữa lại là những binh lính đã trải qua nhiều trận chiến, sức chiến đấu vượt xa những binh lính bình thường. Cũng bởi vậy cho nên khi quân đội của ông ta xông lên, những hộ vệ của Triệu Hạo liền cảm nhận được một sức ép rất lớn, con số thương vong cũng lập tức tăng lên, trong chớp mắt đã có mười mấy người ngã xuống. theo tốc độ này, gần 100 huynh đệ của họ có lẽ không cầm cự được đủ thời gian một chén trà thì đã bỏ mạng hết ở nơi này. Hơn nữa, họ có chết cũng không quá đáng lo, nhưng nếu Triệu Hạo bỏ mạng ở đây, dưới tay của tên dư đảng tử hạ này thì hậu quả sẽ không lường. Phóng hỏa khí. Mở đường thoát. Lúc này, chỉ thấy tên thủ lĩnh bỗng dưng cắn răng một cái rồi hét lớn. Vốn dĩ các hộ vệ này đều không cần phải trang bị hỏa khí, vì nó khá nguy hiểm, hơn nữa họ lại thường làm việc bên cạnh Triệu Hạo, chẳng may phát nổ thì sẽ rất rắc rối. Nhưng từ sau khi vào phủ Hạ Vũ, tên thủ lĩnh cảm giác có nguy cơ nguy hiểm nên đã phát cho mỗi người 3 quả lựu đạn để sử dụng khi có chuyện chẳng may, không ngờ bây giờ đã thực sự phải dùng tới. Sau khi tên thủ lĩnh hô lên, tất cả các hộ vệ đều lập tức phản ứng. Quân phản loạn vẫn tiếp tục chém giết những hộ vệ đứng đầu, nhưng những hộ vệ phía sau đã rút lựu đạn ném ra. Sau đó, một loạt những tiếng nổ rầm rầm vang lên. Mỗi một tiếng rầm vang lên lại kèm theo những tiếng kêu la thảm thiết của phản quân. Quy lực của lựu đạn thực ra rất có hạn, không thể làm bị thương người ở ngoài 5 bước, bình thường thì đây không phải là một vũ khí chí mạng. Nhưng đối với phản quân mà nói, bị thương là điều đáng sợ, bởi vì chúng không có đại phu, hơn nữa thời tiết của Lăng Châu rất nóng. Dễ khiến cho vết thương bị nhiễm trùng, mà một khi đã nhiễm trùng thì chúng chỉ còn con đường chết. Mặt khác, những thủ hạ của Thác Lâm đều là những người đã trải qua trận chiến với Đại Tống năm xưa nên trong lòng vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi với hỏa khí, cho nên khi lựu đạn vừa phát nổ, chúng lập tức bị dọa tới mức hồn bay phách lạc, có những người vừa rồi còn rất dũng mãnh bây giờ đã quay đầu bỏ chạy. Đây chính là cơ hội mà tên hộ vệ thủ lĩnh đang chờ đợi. Sở dĩ y còn chần chừ chưa sử dụng hỏa khí là bởi vì muốn tranh thủ một cơ hội này, xem có thể tạo được một con đường để thoát ra hay không. Xông lên. Tên thủ lĩnh gào lên, tất cả thủ hạ cũng biết đây chính là cơ hội cuối cùng liền liều chết mà xông về phía trước. Lúc này, dù đao kiếm kề cận, họ cũng chỉ có thể xông về phía trước, bởi vì chỉ cần tụt lại phía sau thì có nghĩa họ sẽ bỏ mạng ở đây. Triệu Hạo được 2 hộ vệ cao lớn hộ tống, trước sau còn có vài hộ vệ khác yểm trợ để cùng ra ngoài. Thủ lĩnh hộ vệ vô cùng bình tĩnh, cho dù sống chết đang treo trước mắt nhưng y vẫn rất khéo léo. Chẳng hạn như việc các lựu đạn của họ không hề ném ra cùng một lúc mà được ném ra luân phiên nhau, không phải để sát thương kẻ thù mà chỉ để tạo sự hỗn loạn mục đích tạo đường phá vòng vây. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, khi họ đang định sử dụng lựu đạn để tạo sự hỗn loạn, nhìn thấy đã có đường thoát ra thì bỗng nhiên Triệu Hạo lại ngã nhào xuống đất khiến cho 2 hộ vệ ở 2 bên cũng ngã xuống theo. Nếu như là người khác ngã thì sẽ không ai để ý tới, chỉ đơn giản là dẫm lên nhau mà đi, dù sao cũng không thể vì một người mà phải hy sinh mọi người. Nhưng Triệu Hạo lại là trung tâm của họ, nếu Triệu Hạo chết ở đây thì họ có trở về được cũng khó lòng thoát chết. Điện hạ. Hộ vệ thủ lĩnh vốn đã chạy lên phía trước, nhìn thấy tình hình lập tức xoay người lại. Đẩy vài hộ vệ phía sau để nhảy vào đỡ Triệu Hạo lên. Triệu Hạo lúc này cả người đã mềm nhũn, đỡ cũng không thể đi lại được, đường cùng nên tên thủ lĩnh đành phải cõng Triệu Hạo lên sau đó gọi các hộ vệ bảo vệ phía sau và tiếp tục xông lên. Từ lúc Triệu Hạo ngã đến lúc nằm trên lưng tên thủ lĩnh hộ vệ không đến 1 phút đồng hồ, nhưng chỉ cần 1 phút này cũng đã khiến cho Thác Lâm và các thủ hạ bình tĩnh lại. Lúc này, không cần có tướng lĩnh chỉ huy, lập tức đã có một đội quân xông lên cản đường đám người Triệu Hạo. Tên thủ lĩnh và đám hộ vệ liều mạng chém giết. Hy vọng có thể mở được đường máu ra ngoài. Đáng tiếc, quân số của họ thực sự quá ít, dù có dũng mãnh thế này cũng đành lực bất tòng tâm. Lần lượt từng hộ vệ ngã xuống bên cạnh Triệu Hạo, thậm chí cả tên thủ lĩnh cũng đã bị trúng tên, người đầy máu tươi. Nhìn phản quân kéo đến ngày một nhiều, tên hộ vệ thủ lĩnh và thủ hạ của gã đều trở nên tuyệt vọng. Lúc này, chỉ thấy tên thủ lĩnh bỗng biến sắc, xoay người quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Hạo, nâng thanh đao đầm đìa máu, lớn tiếng nói, Điện Hạ, Mạc tướng đã hết sức rồi, xin Điện Hạ sớm ra quyết định. Chương 849, Loạn Phủ Hạ Vũ, Hạ, ngươi có ý gì? Thấy tên thủ lĩnh nâng thanh đao đầy máu lên trước mặt mình, Triệu Hạo sợ đến cứng đờ cả người. Triệu Hạo đã hoảng sợ đến mức đầu óc không kịp suy nghĩ nữa, nếu không cũng không đến nỗi không hiểu tên thủ lĩnh muốn nói điều gì. Với thân phận của Điện Hạ, nếu rơi vào tay Dương Nghiệt Tử Hạ thì không chết cũng sẽ phải chịu nhục, cho nên kính xin Điện Hạ hãy sớm ra quyết định.

Triệu Hạo cũng đã nhìn thấy quân Tống đến cứu viện, lúc này y mới yên lòng. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện thảm hại gặp phải trong đêm nay, Triệu Hạo lại cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Trước kia, có nằm mơ Triệu Hạo cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày chật vật như thế. Tuy rằng cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng nếu chuyện này lan truyền tới kinh thành thì e rằng cũng sẽ trở thành trò cười của không ít người. Quân cứu viện của Tào chỉ huy sứ nhanh chóng chạy tới. Đáng tiếc, khi đến nơi thì Thác Lâm đã ra lệnh cho người rút lui, một số quân phản loạn bị tụt lại phía sau do mãi cướp bóc cũng nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng hò hét trong phủ Hạ Vũ cuối cùng cũng ngừng lại. Tuy nhiên, quân Tử Hạ ở ngoài thành vẫn chưa rút đi, ngược lại còn vây chặt phủ Hạ Vũ. Tuy rằng sức chiến đấu của phản quân Tử Hạ không mạnh, nhưng nhân số cũng không ít. Nhìn từ xa án chừng cũng phải có tới 30-40 nghìn người. Điện hạ, Mạc tướng đã điều tra rõ, đám phản quân tấn công vào trong thành tối qua đã đi vào thành qua một địa đạo. Mạc tướng đã đi xem, địa đạo này được đào đã lâu, hơn nữa bên trong còn có vị trí cho binh lính ẩn nấp, có lẽ những dương nhiệt tử hạ đó đã đào từ trước. Mạc tướng đã cho người lấp kín rồi. Trong đại sảnh của phủ thành chủ, Tào chỉ huy sứ người đầy máu đang báo cáo với Triệu Hạo. Hôm qua, quân doanh của y cũng bị phản quân tấn công, tuy nhiên so với Vương Đán thì y thảm hơn. Vì phía y là hướng chính của phản quân, chỉ phản quân tấn công đã có tới hơn 10,000 người. Y cũng đã phải liều mạng để đánh trả kẻ địch. Tào chỉ huy sứ, ngươi xử lý rất tốt. Chỉ có điều, hiện giờ phản quân ở ngoài thành đang bao vây chúng ta, tiếp theo các ngươi có cách gì để xử lý không? Triệu Hạo lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Triệu Hạo đã nhìn đám người Vương Đán với ánh mắt khác xưa. Thái độ cũng đã ôn hòa đi rất nhiều. Khởi bẩm điện hạ, tuy rằng chúng ta biết phản quân bên ngoài là do Lưu Càn Thiên chỉ huy, nhưng chúng ta vẫn không hiểu nhiều về chúng. Hơn nữa, lần này chúng tấn công đột ngột khiến cho chúng ta tổn thất không nhỏ, cho nên hiện giờ đối với chúng ta, biện pháp tốt nhất chính là án binh bất động. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình bên ngoài chúng ta sẽ tính tiếp. Lúc này, Vương Đán đứng lên nói, đánh mà không biết rõ về kẻ địch, đó là điều tối kỵ trong binh pháp. Cho nên, bất biến ứng vạn biến mới là biện pháp tốt nhất. Nếu án binh bất động chẳng phải là chúng ta sẽ bị giam chân ở đây ư? Nếu chẳng may không có quân cứu viện tới thì chúng ta sẽ bị giam tới chết ở đây sao? Vương Đán vừa dứt lời, Cao chỉ huy sứ liền lên tiếng. Gã cũng coi như mạng lớn, sau khi binh lính thuộc hạ đã tan tác. Cao chỉ huy sứ dốc sức đến chỗ Triệu Hạo, cuối cùng không ngờ vẫn còn sống. Ngược lại, các binh lính thuộc hạ của gã đã chết đến phân nửa. Hừ, Cao chỉ huy sứ không hiểu thì không nên nói lung tung. Số lượng thương vong của quân ngươi đã thống kê được chưa? Triệu Hạo nghe Cao chỉ huy sứ nói liền hừ lạnh một tiếng. Qua chuyện tối qua, Triệu Hạo cảm thấy rất bất mãn với Cao chỉ huy sứ. Bởi chính vì Triệu Hạo quá tin tưởng vào Cao chỉ huy sứ và sức mạnh của quân đội trong tay gã nên mới suýt chút nữa trở thành tù binh của phản quân Tử Hạ. Chuyện này, Cao chỉ huy sứ nghe Triệu Hạo nói, đặc biệt là hỏi đến con số thương vong của thuộc hạ mình, vẻ mặt liền trở nên lúng túng, cuối cùng ấp úng báo cáo, khởi bẩm điện hạ, Mạc tướng đem theo 3,000 tướng sĩ, qua thống kê thì có hơn 1,600 người chết trận, hơn 1,000 người còn lại đều bị thương. Còn có hơn 100 người mất tích. Hừ. Bọn chúng cũng có thể được coi là chết trận. Triệu Hạo nghe Cao chỉ huy sứ nói lại hừ lạnh. Đối với Cao chỉ huy sứ và thủ hạ của gã, Triệu Hạo vô cùng thất vọng. Trong tay Vương Đán chỉ có hơn 1,000 người mà có thể chặn đứng không cho phản quân tiến lên, trái lại, Cao chỉ huy sứ có tới 3,000 binh sĩ lại bị giết tới hơn một nửa. Nghe Triệu Hạo khiển trách không chút nể mặt. Sắc mặt của Cao chỉ huy sứ có chút khó coi. Nhưng gã cũng không dám phản bác, vì dù sao thì đó cũng là sự thật. Bất kể gã có nói gì thì cũng không có tác dụng, thậm chí chỉ tự chuốc thêm nhục. Cho nên chẳng thà cứ im lặng. Thấy Cao chỉ huy sứ không nói gì, Triệu Hạo vẫn không hết khó chịu, đặc biệt khi nghĩ tới lúc còn ở kinh thành. Cao chỉ huy sứ này luôn khoác lác rằng thủ hạ của gã tinh nhuệ như thế nào, ai nấy đều có thể lấy một chọi 10. Nhưng bây giờ mới biết thực ra là lấy 10 chọi 1. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Hạo liền quay lại nói với 4 người Vương Đán, Vương tướng quân, các ngươi hãy báo cáo tình hình thương vong của mình để bổn vương biết rõ hơn. Khởi bẩm điện hạ, Mạc tướng dẫn theo 2,500 tướng sĩ, đêm qua đã có 313 người bỏ mạng trên chiến trường, 6 đến 70 người bị thương, trong đó 106 người bị thương nặng. Tào chỉ huy sứ chỉ mong sao khiến cho Cao chỉ huy sứ không thể chịu nổi nên đã nói trước. Con số thương vong của gã cũng không phải là ít, nhưng hôm qua gã đã phải đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ từ hơn 10.000 quân địch, con số thương vong như vậy đã là rất tốt rồi. Khởi bẩm điện hạ, Mạc tướng dẫn theo 2.500 người, đêm qua có 131 người chết trận, 372 người bị thương, con số trọng thương không đến 100 người. Lần này đến lượt một chỉ huy sứ có dáng người thấp bé báo cáo. Thủ hạ trong tay y chủ yếu là binh lính giữ hỏa khí, hôm qua bị kẻ địch tấn công 2 lần, nhưng đã nhanh chóng đánh tan kẻ địch sau khi sử dụng hỏa khí. Cho nên thương vong trong quân của y là ít nhất. Vương Đáng và Ách Ba cũng báo qua về tình hình thương vong của mình, đều không quá 300 người. Cao chỉ huy sứ nghe mấy người họ báo cáo xong lại nghĩ đến con số thương vong của mình là hơn phân nửa số binh sĩ, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể đào một cái hố ở dưới đất mà chui xuống. Tiếp đó, mấy người Vương Đáng lại báo cáo qua về tình hình tổn thất ở trong thành. Dù sao trong phủ Hạ Vũ cũng còn có không ít người Tử Hạ sinh sống, nhưng trải qua cuộc chiến loạn hôm qua, những người dân Tử Hạ còn sống sót không ngờ chỉ còn không tới 1.000 người. Quá nửa dân số đã chết trong cuộc chiến loạn đêm qua. Khắp nơi trên đường phố đều là xác người, mỗi nhà đều có người chết, tiếng khóc ai oán vang lên khắp thành. Cùng lúc đó, trong quân doanh quân Tử Hạ ở ngoài thành Hạ Vũ, Thác Lâm đang bị la mắng. Chỉ thấy một người đàn ông chừng hơn 30 đang tức giận đứng trong đại doanh, chỉ vào Thác Lâm, giận dữ nói, ngu ngốc, rác rưởi, ngu xuẩn. Ta tiêu phí nhiều khí lực như vậy là để các ngươi vào thành bắt Triệu Hạo, không phải cho các ngươi vào thành giết dân chúng. Chúng ta đang muốn lấy phủ Hạ Vũ làm căn cứ để xây dựng lại Tử Hạ, nhưng các ngươi lại giết dân chúng trong thành. Không phải đang đẩy lòng dân về phía Đại Tống hay sao? Người đàn ông hơn 30 tuổi này chính là Lưu Càn Thiên, con trai của Lưu Thiên Đạo. So với phụ thân của mình, bộ dạng của Lưu Càn Thiên cũng không xuất chúng, dáng người không cao, làn da ngăm đen, thoạt nhìn không khác gì với người dân bình thường. Nhưng khí thế trên người y lại hoàn toàn khác, thậm chí một người cao lớn như Thác Lâm đứng trước mặt y cũng không dám thở mạnh. Vất vả lắm mới đợi được đến khi Lưu Càn Thiên nguôi cơn giận, Thác Lâm ngẩng đầu lên với vẻ mặt ủy khuất nói, Thế tử, ngài cũng biết tôi chỉ đem theo 1.000 thủ hạ thân tín. Những người còn lại đều điều động từ các bộ lạc tới, họ không phải là quân đội chính quy nên chưa nói tới kỷ luật quân đội, thậm chí mệnh lệnh của chủ tướng là tôi họ cũng không thèm nghe. Vừa ra khỏi địa đạo, không ít người trong số họ đã xông vào nhà dân cướp bóc. Tôi lại phải vội đi bắt Triệu Hạo nên không thể ngăn cản được, vì thế mới để xảy ra chuyện này. Ta không cần biết những chuyện đó. Ta giao họ cho ngươi chính là vì nể tình ngươi là lão tướng của phụ vương ta, nghĩ ngươi có thể điều khiển được họ. Nhưng biểu hiện của ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Chỉ một đội quân gần 5.000 người mà ngươi cũng không thể chỉ huy được, thật sự khiến ta quá thất vọng. Lưu Càn Thiên nghe Thác Lâm giải thích xong càng tức giận hơn. Lưu Càn Thiên biết đại bộ phận tướng sĩ của mình đều được thành lập từ những người dân tứ xứ, nhưng đó không thể là cái cớ cho sự thất bại của Thác Lâm. Nghe lời khiển trách của Lưu Càn Thiên, Thác Lâm cúi đầu không dám nói gì nữa. Kỳ thực là Thác Lâm có nỗi khổ riêng, bởi vì những người đi theo Lưu Càn Thiên cũng chia thành vài thế lực khác nhau. Thác Lâm là người nguyên bản chỉ trung thành với Tử Hạ, ngoài ra còn có người của những bộ lạc mà Lưu Càn Thiên mới thu phục. Nước láng giềng cũng âm thầm giúp đỡ một số người, ngoài 3 thế lực này còn có một số thế lực khác, quan hệ rất rắc rối. Trong những người mà Lưu Càn Thiên giao cho Thác Lâm còn có người của các thế lực khác nên căn bản họ không muốn nghe lời Thác Lâm. Thế tử, lần này để Triệu Hạo chạy thoát, trong thất bại này tôi không hề trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hiện giờ tình hình đã trở nên như vậy, vì sự nghiệp gây dựng lại Tử Hạ, xin thế tử hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Cuối cùng Thác Lâm đã mở miệng nhận trách nhiệm về mình. Thác Lâm là một người trung thành với Tử Hạ. Chỉ cần có thể xây dựng lại Tử Hạ thì vinh nhục đối với ông ta không có gì đáng kể. Thấy Thác Lâm đã nhận sai, cơn giận trong lòng Lưu Càn Thiên đã nguôi đi ít nhiều, sau khi lẩm bẩm chửi mắng thêm vài câu nữa, Lưu Càn Thiên mới chậm rãi nói, nể tình ngươi một lòng trung thành với Tử Hạ, bổn vương sẽ ghi nhớ sai lầm lần này của ngươi, nếu lần sau còn tái phạm nhất định ta sẽ xử lý. Nói tới đây, Lưu Càn Thiên dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, Ta vốn dĩ định dùng kế đánh lén để bắt giữ Triệu Hạo, nhưng bây giờ đã thất bại nên cũng không còn cách nào khác. Hiện giờ, binh lực của chúng ta đã tập kết tại phủ Hạ Vũ, để sĩ khí không bị mất đi, chúng ta chỉ có thể chính thức khởi binh tạo phản. Nhưng bây giờ không phải là lúc tấn công các nơi khác, chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng bắt được Triệu Hạo. Chỉ bằng cách bắt được Triệu Hạo thì chúng ta mới có thể chống đỡ được đại quân 100.000 người của Đại Tống. Thế tử, trong thành chỉ có hơn 10.000 quân Tống, tuy rằng binh lực của chúng ta gấp mấy lần quân Tống nhưng với chiến lực của chúng, e rằng chúng ta muốn tiêu diệt chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thác Lâm nghe Lưu Càn Thiên nói liền lo lắng lên tiếng. Không sao, ta vẫn còn sự chuẩn bị khác. Ta vốn dĩ không muốn dùng tới nhưng tình hình đã như vậy thì không còn cách khác rồi. Lưu Càn Thiên bỗng nhiên giọng đầy căm hận nói, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ hung tàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.